Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 635 tầng. Liễu Minh lông mày nhíu lại, đột nhiên cảm thấy có bốn cấu ngưng dịch hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới linh áp từ tiền phương cách đó không xa truyền đến. Sau một lát, trước đại sảnh liền hiện ra một đoàn tối tăm mờ mịt sương mù đang phập phồng, mơ hồ có thể thấy được bốn cái cao lớn thân ảnh hướng kia chạy băng băng mà đến. Liễu Minh hai mắt nhíu lại, cũng liền nhìn cái nhìn thấy tận mắt. Cái kia bốn cái thân ảnh cao lớn, dĩ nhiên là bốn bộ hình người khô lâu. Mỗi bộ xương khô thân cao đều chừng hai trượng có thừa, toàn thân trắng xóa vừa thô vừa to, cốt cách trần trụi bên ngoài, trong đôi mắt thì là màu xanh biếc tinh quang liên tục lưu chuyển, trong miệng thổ nạp giữa, mơ hồ có chút tia màu trắng âm khí phun ra nuốt vào bất định. Cái này bốn cái cao lớn khô lâu nhìn như bất quy tắc đứng thành một cái hình vuông, mơ hồ là nào đó cổ quái chiến trận. Bất quá nếu là như vậy mà nói, cái kia chẳng đánh phá thứ nhất chắc chắn khiến cho uy lực giảm nhiều. Liễu Minh trong nội tâm nhanh chóng kế định, tay áo run lên, một tiếng minh thanh truyền ra, tối tăm mờ mịt tiểu kiếm liền hạ xuống trong tay, cũng không nói hai lời toàn thân pháp lực điên cuồng rót vào tiểu kiếm bên trong. Sau một khắc, tiểu kiếm bỗng nhiên hôi mang đại thịnh, từng vòng kỹ càng linh văn theo thứ tự hiển hiện mà ra. 26 trọng cấm chế văn trận cuối cùng bị kể hết kích phát mà ra. Một tay khẽ run lên phía dưới, tiểu kiếm lập tức rời khỏi tay, tại trong hư không thả ra nhất đạo màu xám vầng sáng, đón gió tăng vọt thành một dài 7-8 trượng. Liễu Minh trong tay pháp quyết ngưng tụ, thấp giọng quát ra một cái, đi chữ. Tiếng thanh minh nổi lên. Kiếm quang trên không trung khẽ run lên về sau, liền hóa thành lành lạnh hàn quang hướng đối diện khô lâu cuồn cuộn một cuốn mà đi rồi. Đối mặt thuấn phát tới kiếm quang, bốn cái khổng lồ khô lâu tám cái cặp mắt vĩ đại bên trong màu xanh lá tinh quang một thịnh, hồ bất quy đồng thời hé miệng, riêng phần bình nhổ ra một đoàn hắc bạch sắc quang cầu, một cái đan vào phía dưới ngưng tụ thành một đoàn hơn một trượng đại quang cầu đón nhận kiếm quang. Phúc, một tiếng. Kiếm quang vừa mới tiếp xúc quang cầu, lại một cái run rẩy lập tức hào quang đại lĩnh, hơn nữa thoáng một phát trở nên vô cùng chậm rãi đứng lên. Mà bốn cái khổng lồ khô lâu đồng loạt từng cái run tay cánh tay, riêng phần mình hướng quang cầu hư không một điểm mà ra. Oanh, một tiếng, quang cầu lập tức bạo liệt mà mở, xoáy lên một hồi chấn động đem kiếm quang tất cả đều che mất đi vào. Đương, một tiếng giòn vang. Một thanh dài vài tấc tiểu kiếm từ không trung trực tiếp rơi xuống phía dưới, dường như triệt để đã mất đi linh tính bình thường. Liễu Minh biến sắc, một tay hư không một chảo, màu xám tiểu kiếm một cách bật lên dựng lên, liền lần nữa kích bắn mà quay về. Những thứ này khô lâu trong miệng phụt lên ra quang cầu, tựa hồ đối với ngự kiếm thuật có khắc chế hiệu quả. Kể từ đó, hắn có chút nể trọng ngự kiếm thuật, tựa hồ liền không cách nào triển khai hiệu dụng, mà thời gian chiến đấu một khi kéo dài, pháp lực tiêu hao tăng lên phía dưới đối với kia xông qua thứ 36 trận cực kỳ bất lợi. Nhưng vào lúc này, hắc bạch quang đan vào quấn quanh quang cầu cũng tại không trung một cái lập lòe phía dưới, lần nữa hướng Liễu Minh chỗ kích bắn mà đến. Liễu Minh ánh mắt lạnh lẽo, một tay hướng hắc bạch quang cầu chính là chỉ một cái, đầu ngón tay nhất đạo vô hình kiếm khí một bắn mà ra. Phanh, một tiếng bạo liệt thanh âm truyền đến, hắc bạch sắc quang cầu vậy mà tại trong hư không muốn nổ tung lên. Thấy vậy một màn, hắn không khỏi khẽ di một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Xem ra cái này ngự kiếm thuật mặc dù cầm cái này kim diễm không có biện pháp, nhưng kiếm chỉ thần thông lại có chút hữu hiệu. Liễu Minh suy nghĩ đến tận đây, lúc này không khách khí thúc dục pháp quyết, bên ngoài thân hắc khí cuồn cuộn sôi trào, lập tức hóa ra một đạo khác hư ảnh, hai đạo hư ảnh đồng thời hướng bốn cái khô lâu gào thét mà đi, cũng quay tít một vòng về sau, vô số huyền ảnh lúc này hướng khô lâu điên cuồng đảo mà đi. Cái này bốn cái khổng lồ khô lâu tuy nói hình thể cực lớn, nhưng động tác lại không chút nào trì độn, thân hình biến hóa phía dưới, mỗi lần đều tránh được mở Liễu Minh công kích, đồng thời trong mắt xanh biếc tinh quang một hồi lưu chuyển xuống, lần nữa từ miệng trong phun ra từng đoàn hắc bạch sắc quang cầu, hướng Liễu Minh kích bắn mà đi. Chẳng qua là những thứ này khô lâu bị Liễu Minh loại vượt mị thân pháp một phen trùng kích cùng tấn công mạnh về sau, trận hình rõ ràng cũng một loạn cả lên. Mà những cái kia hắc bạch sắc quang cầu không cách nào ngưng tụ cùng một chỗ xuống, uy lực rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Liễu Minh lần nữa một cái chợt hiện chuyển xê dịch giữa, xảo diệu tránh được một lớp kích bắn mà đến hắc bạch quang cầu, đảo mắt xuất hiện ở một đầu cực lớn khô lâu một bên, đơn chỉ kiếm khí ngưng tụ, nhất đạo hình đinh ốp kiếm khí một bắn mà ra. Làm hắn thật không ngờ sự tình lại đã xảy ra, một cái khác khô lâu lại lói lên mà ra, đưa tay hiện hiện một kiện cốt thuẫn chắn trước người. Oanh, một tiếng cốt thuẫn lập tức nổ bể ra đến. Hai cái khổng lồ khô lâu đã bị phản xung chi lực phía dưới, hướng về phía sau bay vụt đi ra ngoài, mà kiếm khí tại đây vừa đỡ phía dưới, tức thì đồng dạng tán loạn mà hủy diệt. Cái này bốn cái khổng lồ khô lâu giúp nhau giữa quả nhiên phối hợp ăn ý, nếu không thể trước diệt trong đó một cái, một khi lần nữa thi triển ra chiến trận chỉ sợ khó đối phó hơn. Chuyện được lấy tại T R U I E N I I. Liễu Minh như thế tâm niệm một chuyến về sau, thân hình mang theo một đạo tàn ảnh lại lói lên chuyển tới bốn cái khô lâu không nhìn thấy góc chết về sau, liền đột nhiên nắm lấy cơ hội thúc sụp trong tay áo tiểu kiếm, bên ngoài thân một cỗ kiếm ý bộc phát ra về sau, toàn bộ người lập tức hóa thành nhất đạo mấy trượng trường kiếm quang, hướng trong đó một cái khổng lồ khô lâu phương hướng kích bắn mà đi. Lúc này đây nhân kiếm hợp nhất công kích, Liễu Minh cũng không có chút giữ lại, to lớn màu xám kiếm quang lói lên về sau, liền như thiểm điện xuyên thủng rồi một cái khổng lồ đầu lâu sọ mà qua. Oanh, một tiếng về sau, cái kia bộ trắng xóa khô lâu đầu bạo liệt ra, không xương tán loạn ra, hóa thành từng điểm linh quang tiêu tán. Hôi quang thu vào về sau, lộ ra tay cầm cho kiếm Liễu Minh thân hình. Đánh chết trong đó một cái về sau, ta cũng không ý định lại dùng cái này hao tổn rất lớn pháp lực nhân kiếm hợp nhất thần thông rồi. Nếu không mặc dù đánh chết còn lại ba đầu khổng lồ khô lâu thứ 36 tầng cũng không cách nào qua đấy. Còn dư lại ba đầu khô lâu tựa hồ cảm nhận được đồng bạn biến mất, lại không hề nổi giận khí lực a, trên người màu trắng đen hào quang lóe lên phía dưới tản mát xa rồi một cỗ tiếp cận hóa tinh kỳ linh áp, hướng Liễu Minh vị trí chỗ ở bay nhào mà đến. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, thân hình một cách ngơ hồ về sau, hướng trong đó một cách trực tiếp trước mặt phóng đi. Lúc này, ba đầu khô lâu trong tay huyễn hóa ra một thanh bạch quang mịt mờ cốt mâu, hướng Liễu Minh ném một cách mà đi. Màu trắng cốt mâu tại giữa không trung, một cách ngơ hồ phía dưới, vậy mà chia làm hơn 20 cây độc nhất vô nhị cốt mâu, rầm rạp chằng chịt hướng Liễu Minh chỗ đập vào mặt tới. Liễu Minh vòng eo uốn éo ở trên hư không một cách mơ hồ về sau, lại lần nữa một phân thành hai tránh được trước mắt vài gốc cốt mâu về sau, trên tay pháp quyết biến đổi, năm đạo trong suốt kiếm khí liền kích bắn mà ra, nghênh hướng trong đó năm chôi cốt mâu. Lập tức tiếng xé gió đại tác. Trong nháy mắt về sau, Liễu Minh biến thành hai đạo hư ảnh lói lên, liền xuyên thủng một cái khác khổng lồ khô lâu thân hình mà qua. Đúng lúc này, cái này đầu khổng lồ khô lâu bỗng nhiên quay đầu đi, dữ tợn nhìn qua hôi mang trong Liễu Minh, trong đôi mắt tinh quang lập tức biến thành màu đỏ như máu. Oanh, một tiếng trong đại sảnh vang lên. Này khô lâu nhưng vẫn bộc ra, Liễu Minh hai mắt nhíu lại, thân hình một cái mơ hồ về sau, liền loại vượt mì bắn ngược xa xa 7-8 trượng chỗ. Nhưng vào lúc này, sau lưng của hắn chấn động cùng một chỗ, một cái khác khô lâu lói lên hiển hiện mà ra, trong tay càng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trắng xóa cốt chùy, đưa tay cũng nặng trọng một búa ném ra. Liễu Minh tại trong hư không cưỡng ép uốn éo thân hình, khó khăn lắm tránh khỏi cái này một búa, lại cũng không quay đầu lại trở tay hướng đầu lâu bộ lạc một tay chỉ một cái, nhất đạo hình đinh ốp kiếm khí như ý phát ra. Phanh, một tiếng, khoảng cách gần như vậy xuống, khổng lồ khô lâu tránh cũng không thể tránh, đầu cũng lập tức một bạo mà mở, thân hình cũng hóa thành từng điểm linh quang. Từ ba đầu khô lâu hướng Liễu Minh công tới, đến trong đó một cái tự bạo, một cái khác bị Liễu Minh sử dụng kiếm chỉ bắn bạo đầu lâu, chỉ là mấy hơi thở giữa công phu. Lúc này chỉ còn lại cuối cùng một cái khổng lồ khô lâu, mà Liễu Minh tốc độ ánh sáng giữa, pháp lực nhưng là lại tiêu hao một ít. Liền hắn lông mày có chút một cái, tay áo run lên xuống, một dãy màu vàng cát sỏi một cuốn mà ra, rồi sau đó lại ngồi trên mặt đất, lấy ra một quả thượng phẩm linh thạch bắt đầu tiếp tế nổi lên pháp lực. Còn dư lại cái kia khổng lồ khô lâu tựa hồ lâm vào điên cuồng bình thường, phát ra từng trận cổ quái gầm rú thanh âm, liền mạnh mẽ đâm tới hướng Liễu Minh phương hướng cuồn cuộn mà đến. Sau một khắc, Liễu Minh một tay pháp quyết biến đổi, một hồi màu vàng cát trận tại kia bên người bỗng nhiên hiện hiện, đem chăm chú bao bọc trong đó, vây ở tại chỗ vô pháp nhúc nhích mảy may. Nguyên lai hắn ý định vận dụng nhất tâm nhị dụng chi thuật, một bên thúc sục lạc kim sa đi thành khốn trận, đem cuối cùng cái kia khô lâu vây khốn, một bên tại tranh thủ thời gian thông qua đan dược cùng linh thạch khôi phục pháp lực. Liễu Minh lại từ tu vi giới trong lấy ra một quả kim nguyên đan nuốt vào trong miệng, cũng một tay nắm chặt linh thạch không ngừng hấp thụ linh lực. Hắn thông qua trước đây cái này hơn 30 tầng sông cửa, dĩ nhiên biết tư linh trung tháp tựa hồ có cấm chế nào đó. Một khi phát hiện sông cửa người tại thời gian dài không có thông qua trước mắt cửa khẩu, trước mắt tầng trong huyễn thú sẽ gặp trở nên càng cuồng bạo, thực lực sẽ tăng nhiều, thậm chí trực tiếp từ bạo đả thương địch thủ đấy. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, lạc kim sa bên trong từng đợt màu trắng đen hỏa diễm không ngừng đánh thẳng vào màu vàng cát vách tường, khiến cho nguyên bản kim quang lập lòe lượng mang trở nên như ẩn như hiện, có chút bất ổn đứng lên. Bỗng nhiên một tiếng trầm đục, kim sa trong nhất đạo màu trắng đen hào quang phóng lên trời, lại một cuốn mà mở về sau, lộ ra khí tức rõ ràng, dĩ nhiên đạt tới hóa tinh sơ kỳ khô lâu, cầm trong tay một thanh cực lớn cốt phủ, hai mắt lục diễm kịch liệt cuồn cuộn phía dưới, một tiếng gầm nhẹ thẳng đến Liễu Minh chỗ vọt tới. Cũng không xê xích gì nhiều. Liễu Minh khóe miệng hơi vỉnh phía dưới, thân hình một cái chớp đồng giữa, liền dù gì xuất hiện ở khổng lồ khô lâu sau lưng, cầm trong tay màu xám linh kiếm run lên phía dưới, liền bay cuộn ra một mảng lớn cho rầm rạp hàn quang. Lúc này, tư linh tháp bên ngoài. Như vậy thời gian dài, xem ra Liễu sư đệ cũng bị vây ở thứ 35 tầng. Long Nhan Phỉ nhìn qua 35 tầng chớp động phù văn, lông mày hơi nhíu nói: 35 tầng khổng lồ khô lâu có chút lợi hại, cộng thêm tâm thần tương liên, hết sức ăn ý, ta ngay lúc đó ngự kiếm thuật đối với chúng liền tác dụng không lớn. Sa Thông Thiên cũng nhìn xem hư linh tháp 35 tầng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Mặt khác nội môn đệ tử nghe vậy cũng một hồi nhỏ giọng nghị luận, hiển nhiên cũng phần lớn cho rằng Liễu Minh không cách nào xông qua này tầng đấy. Đúng lúc này, 35 tầng sáng lên phù văn lại một cách mơ hồ về sau, bỗng nhiên ảm đạm rồi xuống. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Liễu Minh thất bại cũng bị cưỡng ép truyền tống ra hư linh tháp thời điểm, 36 tầng phù văn tại một lát sau lại sáng ngời dựng lên. Vô luận Long Nhan Phỉ hay vẫn là đệ tử khác, lập tức đều là sững sờ. Sa Thông Thiên lại sắc mặt trầm xuống, trong tay áo hai tay không khỏi nắm chặt dựng lên. Già Lam thấy vậy, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại hiện lên một tia khác thường chi sắc. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện,

Nơi này cùng trước đây đại sảnh bố cục tương tự, diện tích không ngờ đạt đến cả trăm mẫu mở ngoặc tròn mẫu tê quy, nhỏ hơn mẫu Việt Nam nhé đóng ngoặc tròn mà lại đại sảnh trên mặt đất. Mỗi cách mấy trượng liền minh ấm có một miếng thanh sắc phù văn, hiển nhiên là đặc thù nào đó cấm chế. Phúc, một thanh âm vang lên lên, phá vỡ nơi đây yên tĩnh. Trong hư không một hồi không gian chấn động nhộn nhạo mà khai, một đoàn thanh quang một cuốn mà ra, hiển lộ ra một gã cầm trong tay màu xám tiểu kiếm áo bào xanh nam tử. Đúng là Liễu Minh. Về cái này hư linh tháp 36 tầng tình hình, hắn tại ý định khiêu chiến hư linh tháp trước khi đã từng thẩm tra đi một tí tương quan tư liệu, lại tìm người nghe ngóng qua một phen. Nhưng hiện tại ngoại môn đệ tử căn bản không biết cái này bốn chỉ ngưng dịch hậu kỳ yêu thú bộ dáng, mà ngay cả ngạn danh mà hắn giao du đã lâu cũng chỉ biết 36 tầng mỗi một chỉ yêu thú thực lực đều có thể so với hóa tinh mà thôi, trừ lần đó ra, liền hoàn toàn không biết gì cả rồi. Liễu Minh tay trái sớm đã nắm chặt hai miếng dung hợp sau trọng thủy châu, mà chân tay phải màu xám tiểu kiếm tại vừa hiện thân lập tức, từ lâu ông tác hưởng không vui rồi. Ngay tại hắn thả ra cường đại tinh thần lực, hướng quét mắt nhìn bốn phía thời điểm sau lưng đột nhiên truyền ra hai cỗ kinh người linh áp, một đạo màu xanh da trời cột nước cùng một khỏa xích sắc hỏa cầu đồng thời hướng hắn kích bắn tới. Liễu Minh không nói hai lời phóng lên trời, liền tránh được cột nước cùng hỏa cầu. Sau một khắc, một màn dược gì đã xảy ra. Cột nước cùng hỏa cầu lại phảng phất có linh tính bình thường, tại Liễu Minh nhảy lên đồng thời, bỗng nhiên một cái xoay quanh, lần nữa hướng Liễu Minh chỗ tại trong hư không phá không mà đi. Trạp! Liễu Minh trong nội tâm sùng mình xuống, trong tay linh kiếm run lên, một đạo dài 7-8 trượng kiếm quang trái ngược cuốn mà ra. Ầm ầm, hai tiếng. Màu xanh da trời cột nước cùng xích sắc hỏa cầu bị kiếm quang ngạnh ngạnh xanh xanh chém mà mở. Liễu Minh xoay người một cái, hai mắt nhíu lại, nhìn về phía cách đó không xa một lam một hồng hai cái yêu thú, rõ ràng là một đối ba trượng dài cự hổ yêu thú. Trong đó một chỉ toàn thân lam quang mịt mờ, hình như có một tầng màu lam nhạt hơi nước bao khỏa toàn thân, hơn nữa tản mát ra tí ti hàn ý. Mà đổi thành một chỉ thì là bị hừng hực xích sắc hỏa diễm bao khỏa, cũng thỉnh thoảng miệng phun tí ti ngọn lửa. Cái này 36 tầng xứng đáng bốn chỉ yêu thú, như vậy mặt khác hai cái. Đang lúc Liễu Minh phân ra một đám thần thức tìm kiếm mặt khác hai cái yêu thú hành tích thời điểm, trước người trong hư không tiếng xít nổi lên, một cỗ vô hình vòi rồng lập tức mà ra, hóa thành vô số phong nhận hướng hắn kích bắn mà đến. Liễu Minh nhướng mày, tay phải nhoáng một cái, lúc này trọng thủy châu lam quang lóe lên, một tầng màu xanh đậm nước cháo lập tức tại bên ngoài thân hiện hiện mà ra, em sở hữu phong nhận tất cả đều một đường mà xuống. Cùng lúc đó, vòi rồng hướng hơi nghiêng một cuốn mà đi về sau, bỗng nhiên ngưng tụ thành một đầu hơi nước trắng mịt mờ cự sư. Phúc, một tiếng, lại một đạo kim sắc hồ quang điện đường kính to bằng bát ăn cơm từ không trung đánh xuống. Liễu Minh không cần suy nghĩ tay áo run lên, một đạo màu xám kiếm quang trùng thinh mà đi, lập tức đem kim sắc hồ quang điện chém mà diệt. Nhưng vào lúc này, hắn chỗ nghỉ tạm lại nhàn nhạt chấn động cùng một chỗ, hồng lam hai cái cự hổ lại tựa là u linh lóe lên hai tuyến. Hơn nữa đồng thời đại hé miệng, một đoàn xích xiếm cùng một căn màu lam nhạt băng truy phá một phun mà đến. Liễu Minh sắc mặt trầm xuống, thân hình nhoáng một cái, tại nguyên chỗ một cách ngơ hồ biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành, nhưng lại một tòa màu vàng tiểu sơn tư ảnh ầm ầm chúi xuống mà xuống, chưa thật sự rơi xuống, trước hết đem hỏa cầu cùng băng truy chấn động mà toái. Hai đầu cự hổ cả kinh phía dưới, vội vàng nhảy dựng nhảy ra. Lúc này, vèo, một tiếng. Liễu Minh lăng không lại không trung thoáng hiện mà ra, cũng một quyền cũng hướng trước đánh xuống hồ quang điện chỗ một đảo mà đi. Một cỗ man lực vô hình cuồng quyển mà qua đi, một tiếng sét đánh. nhìn như không có một bóng người trong hư không đột nhiên hiện hiện một đoàn lôi vân mở ngoặc tròn mây điện đóng ngoặc tròn màu vàng, rậm rạp chằng chịt kim sắc hồ quang điện từ đó tuôn ra mà ra, hướng màu xám kinh hồng cuồng bổ mà đi. Liễu Minh biến sắc, đem một tay bấm niệm pháp quyết, trong người một hồi lút ba lút bút loạn hưởng truyền ra, thân hình lập tức tăng vọt hơn một trượng, bên ngoài thân càng có cuồn cuộn hắc khí tuôn ra mà ra. Một tiếng rồng ngâm như vang tới tận trời cao. Một đầu vài chục trượng lớn lên màu đen vụ sao theo hồ quang điện trong sông lên mà ra thẳng đến đám lôi vân đánh tới. Một tiếng sấm sét. Kim lôi trong mây kim quang lói lên, một đạo vừa thô vừa to hồ quang điện bắn ra mà ra, lại một cái chớp động về sau, nhưng lại xuất hiện tại màu trắng cử sư bên cạnh cũng ngưng tụ thành một đầu kim sắc cử sư. Cái này hư linh tháp thứ 36 tầng yêu thú dĩ nhiên là bốn loại thuộc tính, một đôi cử sư cùng một đôi cử hổ. Phúc, một tiếng truyền đến. Màu đen sương mù dao đem còn sót lại lôi vân bổ nhào về phía trước mà giải tán, lúc sau cũng lăng không tán loạn mà diệt. Liễu Minh trên người hắc khí một cuốn mà quay về sau cũng hiện ra chính mình thân hình, chỉ là bên ngoài thân bên trên còn có mơ hồ lưu lại chút ít kim sắc tia điện bật lên không thôi, một thân thanh sắc trường bào cũng đã bị đánh ra lớn nhỏ không đều một ít lỗ thủng đến. Liễu Minh cúi đầu nhìn chính mình quần áo liếc về sau, lại nhìn hướng bốn con yêu thú ánh mắt, rõ ràng càng thêm ngưng trọng vài phần. So sánh với 35 tầng cái kia bốn chỉ khổng lồ khô lâu, cái này bốn chỉ phong lôi thủy hỏa yêu thú trọn vẹn đáng sợ gấp 2-3 lần có hơn. Đương đối diện sư hống hổ tiếng kêu sẽ cùng nhau về sau, Liễu Minh thở dài ra một hơi, cổ tay run lên. Lúc này hơn 10 đạo tối tăm mờ mịt kiếm khí đón bốn con yêu thú cuồng quyển mà ra. Sau nửa canh giờ, hư linh ngoài tháp, Già Lam nhìn qua hư linh tháp 36 tầng sáng lên phù văn, ánh mắt chớp động bất định. Sư tỷ, người nọ đi vào thì thật chỉ là ngưng dịch hậu kỳ tu vi. Già Lam bỗng nhiên quay đầu hướng bên cạnh bạch y nữ tử hỏi một câu. Cái này tự nhiên không sai được. Trước kia ta cũng cho rằng người này xông tháp căn bản là tự rước lấy nhục, không nghĩ tới gần kề gần nửa ngày công phu liền một đường xông đã đến thứ 36 tầng, so về sư muội vẫn nhanh hơn một chút bộ dạng. Bạch y nữ tử cũng là vẻ mặt như có điều suy nghĩ trả lời. Bên kia Sa Thông Thiên cùng Long Nhan Phỉ tự nhiên cũng không ly khai, đồng dạng ngưng trọng nhìn qua hư linh tháp thứ 36 tầng. Thân ở trong tháp, Liễu Minh tự nhiên không biết rõ tình huống bên ngoài, càng không biết trước đây không bao lâu, Già Lam lại cũng từng qua sông đến thứ 36 tầng rồi. Lúc này hắn đang tại tam phân mông ảnh đại pháp gia trì phía dưới, hóa thành hai đạo ngoài thân hư ảnh, lợi dụng thân pháp dược dị, phối hợp màu xám tiểu kiếm cùng kiếm chỉ thần thông cùng bốn chỉ yêu thú chiến đấu lấy. Cùng trước đối chiến khổng lồ khô lâu tình huống bất đồng chính là cái này bốn tỷ yêu thú người mang các loại thuộc tính thân thể, một khi tiến vào hắn bên cạnh hơn một trượng trong phạm vi, liền sẽ phải chịu bất đồng thuộc tính hộ thể cương khí ảnh hưởng. Giờ phút này Liễu Minh quần áo đã bị phong nhận thiết cắt sách mướp, trên mặt cũng có chút hứa nhàn nhạt vết thương, trên hai tay cũng có tổn thương cùng tổn thương do giá xét dấu vết. Mà lúc này, khoảng cách Liễu Minh tiến vào hư linh tháp 36 tầng đã trọn vẹn qua hơn nửa canh giờ. Tuy nhiên trên người hắn khắp nơi vết thương chồng chất, nhưng bốn chỉ yêu thú tại hắn dù gì thân hình cùng kiếm chỉ xuất kỳ bất ý khoảng cách gần công kích phía dưới đồng giảm vết thương chồng chất, khí tức đồng đều so ngay từ đầu rất là giảm yếu rất nhiều. Nếu là lại kiên trì bên trên một thời gian ngắn, đem chúng tiêu diệt từng bộ phận có nhiều khả năng. Liễu Minh tự định giá đến tận đây, Liễu Minh lần nữa theo tu vi giới bên trong lấy ra một miếng thượng phẩm linh thạch nắm tại trong tay, đồng thời nuốt hạ một khỏa nhân phẩm kim nguyên đan. Dưới mắt với hắn mà nói có thể khôi phục thêm một ít pháp lực, phần thắng dĩ nhiên là lớn hơn một ít, tự nhiên cũng tự không tiếc cái này giá trị mấy chục vạn đan dược. Hắn vừa làm xong đây hết thảy, từng đạo trong suốt phong nhận nương theo lấy cuồn cuộn hỏa diễm lại một lần nữa hướng hắn kích bắn mà đến. Đúng là cách đó không xa hai đầu cự hổ gào thét mà làm. Giờ phút này bốn chỉ yêu thú bởi vì cũng có chỗ bị thương, lại ầm ầm chiếm giữ lại với nhau. Liễu Minh muốn từng cách đánh bại lại gia tăng lên vài phần độ khó. Liễu Minh lúc này quát khẽ một tiếng, một chân mãnh liệt sấm mạnh mặt đất, bên ngoài thân bên trên màu đen cuồn cuộn mà khởi, vèo, một tiếng, cả người tự hắc khí một cuốn biến mất ngay tại chỗ, lại để cho phong nhận và hỏa diễm rơi xuống cái không. Sau một khắc, màu xanh da trời cự hổ trên không hai đạo hư ảnh lói lên rầm rạp chẳng chịt màu xám bóng kiếm một cuốn mà xuống. Băng thuộc tính cự hổ gầm lên giận dữ phía dưới, bên ngoài thân bên trên màu xanh da trời linh văn chợt hiện mà lên, trận trận hàn khí lại tại khắp chung quanh trong hư không ngưng kết, tạo thành một tầng màu lam nhạt ấm ánh lồng băng. Bóng kiếm một kích ở phía trên, lập tức phát ra mưa rơi hàng rào giống như tiếng nổ vang, cũng phanh một tiếng vang thật lớn, lồng băng hóa thành lam quang vỡ vụn ra đến. Nhưng vào lúc này bên cạnh một đạo chén ăn cơm thô xích sắc hỏa trụ quét qua mà đến, đem rơi xuống bóng kiếm đều một cuốn mà diệt. Nhưng lại phụ cận hồng sắc mở ngoặc tròn màu đỏ đóng ngoặc tròn cự hổ, há miệng phun ra liệt diễm. Bên kia kim sắc lôi sư càng là thân hình hơi cúi, bên ngoài thân tiếng sấm vừa vang lên, mấy đạo vừa thô vừa to hồ quang điện sông không trung quét qua mà đi. Trên bầu trời hai đạo hư ảnh, nhưng chỉ là vòng eo uốn éo, tự bỗng nhiên một hồi mơ hồ ở hồ quang điện gian đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Liễu Minh lần nữa huyễn hóa ra hai đạo hư ảnh xuất hiện tại hồng sắc cự hổ bên cạnh, quát khẽ một tiếng về sau, hai tay đều nắm một miếng trọng thủy châu nắm đấm mặt ngoài bạo xuất tầng tầng xích sắc lân phiến, hung hăng một quyền đánh ra. Một tiếng chói tai buồn bã sống. Xích sắc hỏa hổ bên ngoài thân đỏ thấm cương khí lúc này vỡ vụn mà khai, thân hình càng bóng ra giống như bị một kích bay ra. Cùng vào lúc này tiếng xé gió vừa vang lên, màu trắng cử sư thả ra hơn 10 đạo phong nhận lại kích bắn tới. Liễu Minh chỉ phải buông tha cho vốn định truy kích, lại thân hình nhoáng một cái cũng bay ngược ra vài chục trượng bên ngoài, cũng bay bổng một lần nữa rơi trên mặt đất. Lúc này, xa xa bốn chỉ yêu thú đột nhiên một lần nữa nhảy đến cùng một chỗ, không hẹn mà cùng ngửa mặt lên trời thét dài, bên ngoài thân đặc biệt linh văn chợt hiện công thôi, cũng có một cỗ trùng thiên yêu khí một cuốn mà ra. Hình thành một đạo tối tăm mờ mịt vòi rồng đem bốn thú toàn bộ quấn vào bên trong triệt để che lại thân hình. Liễu Minh thấy vậy đồng tử không khỏi co rụt lại, một tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ cường đại tinh thần lực xông đối diện mang tất cả mà ra, sau đó phương tiếp xúc đối diện vòi rồng ở bên trong, lại bị một cỗ vô hình chi lực bắn ra mà khay, lại vô pháp xâm nhập mảy may bộ dạng. Hắn đuôi lông mày nhảy lên, không cần suy nghĩ đơn giơ tay lên, một đạo dài hơn một trượng khổng lồ phong nhận lập tức trước người ngưng tụ mà thành, cũng một cái run rẩy về sau, hóa thành thanh quang kích bắn mà ra. Tưởng gì sự tình đã xảy ra? Cực lớn phong nhận lập tức một kích tại vòi rồng bên trên, lại giống như là châu đất xuống biển chui vào trong đó, lại không cái gì tiếng vang truyền ra. Liễu Minh biến sắc. Một tay lại bấm niệm pháp quyết, rầm rạp chẳng chịt hơn 10 khỏa hỏa cầu đồng thời hiện mà ra, cũng gào thét hướng đối diện kích bắn đi. Đồng dạng một màn xuất hiện. Hơn 10 khỏa hỏa cầu kích tại vòi rồng bên trên, đồng dạng lói lên chui vào trong đó, liền chút nào gợn sóng cũng không kích thích. Liễu Minh sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng, thở dài một hơi về sau, tay áo hất lên. Hai miếng trọng thủy châu bị ném đi mà ra, ở trên không quay tít một vòng về sau tự dung hợp nhất thể, biến ảo thành một tòa vài chục trượng cao màu vàng tiểu sơn hư ảnh, lại một cách mơ hồ về sau, bỗng nhiên xuất hiện ở vòi rồng trên không, cũng hung hăng chúi xuống mà xuống. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 602. Kịch đấu sư hổ thú mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Đúng lúc này, màu xám vòi rồng ở bên trong bốn chỉ yêu thú khí tức cũng theo đó một thịnh. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vòi rồng bị núi nhỏ hư ảnh chúi xuống bạo liệt mà khai, lại bị phía dưới cuồn cuộn mà ra màu xám sương mù vừa đỡ chắc chắn. Liễu Minh tâm niệm vừa động, cắn đầu lưới một cái, phun ra một búng máu mũi tên, lói lên xuất vào núi nhỏ hư ảnh bên trong. Màu vàng núi nhỏ hư ảnh mặt ngoài linh văn, lập tức chợt hiện mà lên, phát ra ầm ầm tiếng nổ lớn, trầm xuống về sau, đem phía dưới sương mù áp liên tiếp lui về phía sau. Đúng lúc này, phía dưới trong sương mù một cỗ trắng xóa hàn khí tuôn ra, lập tức đem ngọn núi hư ảnh cuối cùng ngưng kết thành sương. Đón lấy lại một tiếng điếc tai nhức ấp tiếng hô từ phía dưới truyền ra. Rát băng, âm thanh vừa vang lên, núi nhỏ hư ảnh lại lập tức vỡ vụn sụp đổ mà khai. Kèm một cỗ bàng nhiên chi cực linh áp phóng lên trời, một con cự thú nửa hổ nửa sư tử bỗng nhiên theo trong sương mù nhảy dựng mà ra. Liễu Minh cả kinh, phía dưới thân hình nhanh lùi lại, đồng thời đơn tay khẽ vẫy, đem dĩ nhiên khôi phục nguyên trạng trọng thủy châu trảo xoay tay lại ở bên trong cũng lọt lên không thấy bóng dáng. Mà chính hắn nhưng lại ánh mắt ngưng tụ cẩn thận đánh giá đến mới xuất hiện cái này đầu cực lớn yêu thú. Này yêu thú ước chừng có 3-4 độ cao, dài 5-6 trượng, trên thân thể rậm rạp chẳng chịt trải rộng lấy xích, bạch, lam, kim bốn màu linh văn, diện mục giống như sư không phải sư, đỉnh đầu chính giữa thì là một cái màu đen, vương, chữ. Hiếm nhiên cùng Bích Không Huyễn Cung trong gặp được cái kia tên yêu tộc thanh niên có vài phần tương tự, chính là bộ dáng mà hắn trên người chỗ phát ra áp bách cảm giác, so về Lỗ Minh tại Bích Không Huyễn Cung trong gặp một sừng cự mã còn lợi hại hơn vài phần, đã có thể so với giả đan cảnh giới bộ dạng. Một chỉ giả đan cảnh giới yêu thú tỏa chấn thứ 36 tầng, khó trách những năm này có thể vượt qua ngoại môn đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Dù sao có thể lại tới đây ngoại môn đệ tử kiên quyết không thể nào là pháp lực dồi dào, tăng thêm ngưng dịch cảnh giới đại viên mãn cùng giả đan thực lực kém quá nhiều, mà hư linh trong tháp các loại hạn chế phía dưới lại không có pháp sử dụng linh sủng giúp đỡ, muốn xông qua này tầng hoàn toàn chính xác sấp xỉ không thể nào làm được. Xem tại T, D, U, I, E, N, I, I. Liễu Minh thần niệm vừa mới động về sau, cửu nghi khô lâu thuẫn lập tức theo mi tâm tầm đó bay ra, quay tít một vòng phía dưới, liền đã hạ xuống hắn trong tay. Ngay tại hắn vừa đem này thuẫn tế ra thời điểm, đối diện tự thú đột nhiên một tiếng bạo giống. Một đôi sắc bén chân trước vừa nhấc phía dưới thân hình dần dần bắt đầu mơ hồ, lại trong nháy mắt sau lại huyễn hóa ra mấy đạo hư ảnh, hướng hắn chính diện đánh tới, bất ngờ cùng Liễu Minh sử dụng tam phân mông ảnh đại pháp có một chút tương tự. Liễu Minh một tay đem cốt thuẫn hướng thân quét ngang, tay kia thúc giục pháp quyết, sau lưng hắc khí cuồn cuộn một cái cuồn cuộn về sau. Hóa thành một chỉ dài hai trượng màu đen vụ hổ, một tiếng gào thét nghênh đón tiếp lấy. Phúc, một tiếng. Màu đen vụ hổ một cách đối mặt, liền bị đối diện cự thú một chảo đập nát bấy, hóa thành những sợi khói đen nhỏ lăng không tán loạn mà mở. Liễu Minh sắc mặt trầm xuống, cầm trong tay cốt thuẫn hướng trước người ném đi mà ra. Hai tay đồng thời nhanh chóng bấm niệm pháp quyết về sau, lập tức sồng ngâm âm thanh vừa vang lên, hai cái tối om sương mù dao theo hắn trên người xông lên mà ra, lại một cái dao thoa xoay quanh phía dưới, huyễn hóa thành một đầu vài chục trượng to lớn cực lớn vồ dao. Này dao trông rất sống động, hai mắt tinh quang không ngừng lưu chuyển, trước người một đôi đen kịt sắc trảo câu, nhìn như khí thế kinh người chi cực. Đây cũng là Liễu Minh tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công tầng thứ 3 công pháp hiệu quả. Hắn tuy nói không cách nào tiến vào Thiên Phong Động đem Long Hổ Minh Ngục Công tầng thứ 3 tu luyện đến đại viên mãn, Nhưng 5 năm tầm đó cũng đem cái này tầng thứ 3 tìm hiểu được 7-8 phần rồi, biến thành vụ giao uy năng cũng vượt qua xa trước kia có thể so sánh. Cự giao vừa mới hiện ra mà ra, tựu há miệng ra, tiếng xé gió vừa vang lên, một đạo chén ăn cơm thô đen ánh sáng màu trụ một bắn ra. Sư hổ yêu thú gian, nhưng lại trong mắt hung quang lói lên, đại hé miệng, lại đồng dạng phun ra một đạo xích sắc hỏa trụ. Oanh, một tiếng, rào rạc xích diễm cùng màu đen cột sáng giao đụng nhau đụng phía dưới, dây dưa đã đến cùng một chỗ. Nhưng trong khoảnh khắc tựu lại, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bức màu đen cột sáng liên tiếp tán loạn mà mở. Liễu Minh thở khẽ một hơi, khẽ quát một tiếng, trên người áo bào xanh lập tức phồng lên mà hắn toàn thân pháp lực đón lấy mãnh liệt mà ra, quanh thân hắc khí kịch liệt cuồn cuộn phía dưới nhao nhao chui vào xoay quanh trước người hắc sao bên trong. Cự giao dương nanh múa vuốt phía dưới, miệng phun màu đen cột sáng lại thêm thô thêm vài phần, lập tức đem xích diễm áp bách xu thế ngưng tụ, lúc này tán loạn tốc độ đại trì hoãn. Này yêu thú tựa hồ cũng cảm thấy màu đen cột sáng uy năng tăng nhiều, trong mắt hung quang lóe lên, bên ngoài thân màu xanh da trời linh văn bỗng nhiên sáng ngời mà lên, ngập trời sóng lửa lập tức tiêu tán tại trong hư không. Mà chuyển biến thành chính là phô thiên cách địa hàn khí một cuốn mà đi. Liễu Minh một chút cảm ứng được những hàn khí này ẩn chứa uy năng không nhỏ, lập tức biến sắc, không chút nghĩ ngợi mang theo trước người cốt thuẫn hướng về sau bắn ngược mà ra. Màu đen cột sáng lại bị lam vũ lất phất hàn khí một cuốn mà qua đi, lúc này làm một đạo xanh đen sắc ấm ánh băng trụ, thậm chí liền đằng sau cực lớn sương mù giao cùng nhau ngưng kết thành băng, phủ cận trên mặt đất càng là hiện ra một tầng lam minh mông sương lạnh. Một tiếng sét đánh, sư hổ yêu thú lại há miệng phun một đạo kim sắc hồ quang điện ra, đem trước mắt khối băng một kích mà lui. Đã đến bay ra vài chục trượng xa, Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm trầm xuống. Rất rõ ràng con thú này là bốn chỉ ngưng dịch hậu kỳ yêu thú hợp thể biến à mà thành, hơn nữa bảo lưu lại bốn loại bất đồng thuộc tính thần thông, kể từ đó con thú này thực lực khủng bố có thể nghĩ rồi. Đang lúc Liễu Minh sắc mặt bất định thời điểm, đối diện suy suy âm thanh dĩ nhiên vang lên. Sư hổ thú thân hình khổng lồ run lên, bất ngờ lại có hơn trăm bảo trong suốt phong nhận hướng kỳ chỗ kích bắn mà đến. Liễu Minh không nói hai lời, một tay hư không một chảo, màu xám tiểu kiếm lập tức hiện hiện mà ra, chỉ là cổ tay run lên. Lúc này rầm rạp chẳng chịt màu xám kiếm quang một cuốn mà ra, cùng đối diện phong nhận va chạm cùng một chỗ. Một hồi binh binh ba ba không ngớt vỡ vang lên, về sau bóng kiếm cùng phong nhận lập tức đồng quy vu tận. Mà Liễu Minh trong mắt hàn quang lóe lên, trên người pháp lực hướng trong tay tiểu kiếm quán chú mà đi về sau, lúc này một hơi lại hư không bổ ra hơn 10 kiếm đi. Xuy xuy, âm thanh vừa vang lên, đầy trời kiếm khí biến ảo mà ra, thẳng đến đối diện cự thú một cuốn mà đi. Sư hổ yêu thú tứ chi mãnh liệt đạp một cách địa, lại theo trên mặt đất bay lên không mà hắn theo kiếm quang bên trên vượt qua. Liễu Minh hai mắt nhíu lại, cổ tay run lên, màu xám tiểu kiếm run lên phía dưới, liền biến thành một đạo kinh hồng phá không mà ra. Cự thú một tiếng gầm nhẹ, thân hình lại một cách mơ hồ về sau, vậy mà lần nữa bay lên không mấy trượng, vừa vặn tránh đi phi kiếm. Đối diện Liễu Minh, lại sớm hơn một bước ba ngón tay bắn ra, ba đạo kiếm ý hướng bên trên lói lên tới, lại vừa vặn kích tại cự thú bay lên trời thân hình khổng lồ bên trên. Phốc, phốc, phúc, ba tiếng liên tiếp vang lên. Theo sư hổ thú trên thân thể bỗng nhiên bị xuyên thủng ba cái lỗ nhỏ. Con thú này lập tức giận dữ, gầm lên giận dữ về sau, miệng vết thương tự lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh đến kết hợp lại, đồng thời trong miệng tiếng sấm vừa vang lên, phun ra cắn mất cánh tay phẩm chất kim sắc hồ quang điện, cũng tại giữa không trung nổ thành vô số đạo kim sắc tia điện, rầm rạp chẳng chịt hướng Liễu Minh một mà đi. Liễu Minh thúc sục tam phân mông ảnh chi thuật, thân hình một cách mơ hồ về sau, ngay tại chợt hiện chuyển xây dịch phía dưới, đem kim sắc tia điện kể hết hiện lên, đồng thời cổ tay run lên, lạnh lạnh kiếm quang hiện hiện mà ra, lần nữa xông cử thú ích bắn đi. Cùng lúc đó, tư linh ngoài tháp tụ tập vây xem đệ tử cũng thời gian dần trôi qua nhiều hơn, đằng sau lại xuất hiện một ít muốn khiêu chiến tư linh tháp nội môn đệ tử. Nghe nói một gã ngưng dịch cảnh ngoại môn đệ tử không ngờ kinh xông đến 36 tầng, cũng nhao nhao giật mình ngừng chân đang trông xem thế nào. Lúc này khoảng cách Liễu Minh tiến vào tư linh tháp 36 tầng đã có hơn một canh giờ lâu rồi, Long Nhan Phỉ, Già Lam bọn người thần sắc khác nhau. Tư linh trong tháp, hai cái mông lông hư ảnh không ngừng chớp động, lúc mà xuất hiện ở đại sảnh một góc, lúc mà xuất hiện tại đại sảnh trung tâm. Nếu là những người khác ở đại sảnh hơi nghiêng xem nhìn, chỉ sẽ cảm thấy Liễu Minh phảng phất thuấn di bình thường tại đại sảnh các nơi lói lên xuất hiện, lại lói lên biến mất. Mà sư hổ thú tuy nhiên thân hình khổng lồ, nhưng ở gia trì nhiều loại phong thuộc tính bí thuật tại sau lưng cũng biến ảo thành một đạo thanh sắc hư ảnh đuổi sát Liễu Minh ngừng. Cả hai người chỗ kinh chỗ, tư không đi thỉnh thoảng có sao thủ trận trận tiếng bạo liệt truyền ra. Liễu Minh đã đem long hổ minh ngục công thúc sục đã đến cực hạn, mới miễn cưỡng ứng lại này yêu thú không ngớt công kích. Một bữa cơm công phu về sau, đương cử thú đột nhiên đem Liễu Minh biến thành một bảo tàn ảnh xé sách về sau, Liễu Minh bản thể lại rủ mì lói lên xuất hiện tại hắn sau lưng chỗ. Đi! Liễu Minh đơn giơ tay lên, màu đen cốt thuẫn kích bắn mà ra đón gió nhoáng một cái về sau, ngay tại hóa thành một đại đoàn hắc khí đem cử thú một bao trong đó, đồng thời gào khóc thảm thiết âm thanh cùng một chỗ, chín chỉ đầu lâu hư ảnh tại trong hắc khí như ẩn như hiện. Cử thú bị ngăn ở nơi hẻo lánh trong âm u, toàn thân lại bị khói đen chỗ bao phủ, tựa hồ cũng cảm thấy một tia không ổn, bỗng nhiên trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, một đôi ấm ánh rồi trào giao thoa phía dưới, từng đạo trong suốt phong nhận liền tại quanh thân cấp tốc xoay tròn, đem khắp chung quanh màu đen sương mù quấy đến cuồn cuộn không thôi, ẩm có phá vỡ hắc khí mà ra xu thế. Nhưng vào lúc này, Liễu Minh tay áo run lên, điểm một chút kim quang hiện hiện mà ra, lói lên tất cả đều chui vào trong hắc khí, đồng thời hắn nhanh chóng ăn vào một khỏa kim nguyên đan, lại thân hình một cách mơ hồ, lại cũng nhảy vào trong đó, cũng lập tức không thấy bóng sáng. Hắn lại đi nước cờ hiểm này, ý định đem mình cùng con thú này đồng thời phốn tại một chỗ, lại một quyết thắng thua. Cùng lúc đó, trong sương mù chín chỉ đầu lâu hư ảnh, nhưng lại đại hé miệng điên cuồng phun ra càng nhiều nữa hắc. Sư hổ mà này sư hổ yêu thú hiển nhiên cũng phát hiện những khô lâu này vượt dị, thân hình run lên phía dưới, lúc này sở hữu phong nhận vỡ vụn mà khai, hóa thành cổ cỗ cuồng phong hướng tứ phía cuồng quyển mà đi, cũng mơ hồ còn có một đạo đạo kim sắc hồ quang điện xen lẫn trong đó. Nhưng là trong hắc khí, chín chỉ khô lâu hư ảnh lại hình thể vừa tăng về sau, miệng phun hắc khí chống đỡ kim sắc hồ quang điện, đồng thời kẹp ở trong hắc khí điểm một chút lạc kim sa, càng là phảng phất giống như là định hải thần châm đem những cuồng phong kia biến thành vô hình. Sư hổ thú thấy vậy, lúc này phát ra một tiếng cổ quái gầm rú, hai chân sau đạp phía dưới, liền tại toàn thân vòi rồng bao khỏa phía dưới, hướng phía trước một khỏa đầu lâu bổ nhào về phía trước mà đi, chưa thật sự bổ nhào vào, sổ đạo cử đại phong nhận dĩ nhiên theo hắn trên người kích bắn mà ra. Phốc, phúc, mấy tiếng vang lên. Cái này khỏa đầu lâu hư ảnh đại hé miệng, đem đập vào mặt tới phong nhận kể hết một nuốt mà xuống, rồi sau đó, phanh, một tiếng tự hành bạo liệt mà khai, sư hổ yêu thú thoáng một phát chụp một cái không. Đúng lúc này, vèo, một tiếng, một đạo đinh ốt kiếm khí theo gần trong gang tấc trong hắc khí bắn ra mà ra, lập tức xuyên thủng cự thú thân hình mà qua. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 603. Kịch đấu sư hổ thú mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Phúc, một tiếng. Sư hổ yêu thú không kịp đề phòng xuống, trên người thình lình nhiều ra một cái hơn tấc lớn nhỏ lỗ thủng, hơn nữa tại phủ cận trong hư không hắc khí dưới ảnh hưởng, miệng vết thương tốc độ khôi phục thì linh đại trì hoãn rất nhiều. Đọc truyện online mới nhất ở chương xuyệt trái y xuyệt trái y xuyệt trái con. Cự thú sần dữ đầu lâu quất xuống đấy, lúc này mấy viên hỏa cầu khổng lồ hướng kiếm khí kích bắn chỗ bay thật nhanh đi. Oanh, vài tiếng nổ mạnh về sau, hỏa diễm cuồn cuộn phía dưới, phủ cận hắc khí một cuốn mà không, nhưng trong này lại trống trơn như Liễu Minh sớm đã chuyển đến địa phương khác. Cùng lúc đó, nguyên bản bảo liệt mà mở viên kia đầu lâu hư ảnh cũng ở đây hắc khí bên kia một lần nữa ngưng tụ mà ra. Như thế mấy cái hiệp xuống bị khốn ở trong hắc khí sư hổ yêu thú mặc dù sử dụng ra rồi phong nhận, hỏa cầu, băng chùy, điện cầu, nhưng vẫn xưa cũ không cách nào triệt để đánh tan bất luận cái gì một viên đầu lâu hư ảnh trên người lại đa dạng ra hơn 10 đạo lỗ thủng. Những công kích này tuy rằng cũng không đối với cự thú tạo thành vết thương chí mệnh thế, thực sự lại để cho kia khí tức bỗng nhiên giảm xuống không ít. Ngay tại Liễu Minh sử dụng ra ma dược bộ pháp tránh đi mấy miếng băng chùy, lần nữa ý định ngón tay giữa tiêm ngưng tụ nhất đạo đinh ốt kiếm khí bắn ra mà ra thời điểm. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gào thét vang lên, lại để cho hắn khẽ cau mày. Trong hắc khí sư hổ thú, bỗng nhiên khí tức phóng đại bên ngoài thân bốn màu linh văn một hồi nhúc nhích về sau, lập tức thân hình chịu vừa tăng non nửa, đồng thời đầu lâu cái cổ đằng sau, ba đoàn quang cầu lói lên rồi biến mất về sau, liền biến thành mặt khác ba khối nhỏ bé giống như hổ không phải đầu hổ sọ, từng cái mắt lộ ra hung quang, một bộ dữ tợn bộ dạng. Bất quá con thú này biến thân về sau, lại tựa hồ như thoáng một phát đã có được khám phá hắc khí che lớp năng lực, lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Liễu Minh chỗ ẩn thân, toàn thân tản mát ra phảng phất như thực chất hung sát chi khí. Liễu Minh trong nội tâm đại run sợ xuống, thật cũng không có lại mạo muội công kích, một bên một tay cầm kiếm ngóng nhìn con thú này bất động, một bên yên lặng khôi phục thể nội pháp lực. Nguyên bản tiếng nổ vang không ngừng 36 tầng đại sảnh, lại thoáng một phát trở nên giống như chết yên lặng. Cự thú bát mục bên trong tinh quang một hồi lưu chuyển về sau, bỗng nhiên bốn chương miệng lớn đồng thời một chương, phun ra bốn đạo màu sắc khác nhau cột sáng những nơi đi qua, hư không đều chịu ông ông vang lên không thôi. Liễu Minh thấy vậy, không dám chút nào vô lễ thân hình một cách mơ hồ phía dưới. Liền hóa thành hai đạo hư ảnh tránh được bốn màu cột sáng, đồng thời cổ tay run lên, rầm rạp chẳng chịp kiếm ảnh hướng đối diện kích bắn mà đi. Sư hổ thú chỉ là run rẩy thân thể, bên ngoài thân lúc này hiện ra tầng một màu xanh màn sáng, kiếm ảnh đánh vào phía trên, lập tức phát ra thanh thúy âm thanh bắn ngược mà ra. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, đang muốn cầm trong tay phù lục ném đi mà ra lúc bỗng nhiên sau lưng chỗ truyền ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Cái kia bốn đạo kia tránh đi bốn màu cột sáng lại tại phía sau mặt bỗng nhiên dung hợp cùng một chỗ cứng rắn xuyên thủng khắp hắc khí mà ra, sáng lập ra một cái thông đạo. Sư hổ thú đại hỉ, muốn nhiều không muốn bên ngoài thân thanh quang lói lên liền hóa thành một đạo màu xanh hư ảnh hướng ra khỏi miệng kích bắn mà đi. Liễu Minh lại sắc mặt trầm xuống, không cần suy nghĩ mãnh liệt thúc sục pháp quyết, chỗ lối đi lúc này từng điểm kim quang hiện hiện mà ra, quay tiếp một vòng về sau, liền biến thành tầng một màu vàng tường cát chặn thông đạo. Sư hổ thú không kịp đề phòng xuống, lúc này một đầu đâm vào phía trên, tuy rằng đem tường cát lúc này đụng nát nứt ra mà mở nhưng bản thân cũng thân hình dừng lại. Mà đúng lúc này, hai bên lối đi trong hắc khí vừa khóc âm thanh cùng một chỗ cực hạn đầu lâu hư ảnh đồng thời kích bắn mà ra, lập tức gắt gao cắn cử thú tứ chi cùng chỗ yếu hại cũng miệng lớn điên cuồng hấp kia thể nội tinh khí đứng lên. Sư hổ yêu thú một tiếng nặng nề gầm nhẹ, toàn thân bỗng nhiên toát ra cuồn cuộn liệt diễm cùng tầng một màu vàng hồ quang điện. Chín khối khô lâu hư ảnh lập tức bị thiêu tư tư rung động, đồng thời tại hồ quang điện lượn lờ trong trở nên phá thành mảnh nhỏ. Bất quá chính là chỗ này một lát trì hoãn, nguyên bản mở ra thông đạo lúc này hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, một lần nữa lấp đầy như lúc ban đầu rồi. Đã trở thành pháp bảo hình thức ban đầu cửu nghi thuẫn kia huyền diệu chỗ căn bản không phải bình thường cực phẩm linh khí có thể so sánh đấy. Lúc này, nhất đạo bén nhọn cực kỳ tiếng xé gió vang lớn nhất đạo dài vài chục trượng màu xám kiếm quang lói lên phía dưới, dường như cầu vồng giống như hướng cử thú quấn quanh mà đi. Liễu Minh rút cuộc thi triển ra tiêu hao pháp lực nhất nhân kiếm hợp nhất chi thuật. Sư hổ thú vừa thấy đường ra bị lấp, tám khối con mắt bỗng nhiên trở nên huyết hồng một mảnh, bốn khối đầu lâu đồng thời một tiếng gào rú trên người linh văn một hồi mơ hồ về sau, lại hóa thành một từng mảnh diễm lệ quang trần hiện hiện mà ra, đồng thời ố cổ ba khối tiểu đầu cũng mãnh liệt chịu vừa tăng càng trở nên cùng trước kia đầu lâu bình thường lớn nhỏ, một cỗ so với trước kia càng cường đại hơn khí tức. Từ cự thú thân hình trong tím mặt bộc phát ra. Vạn linh sơn mạch khoảng cách hư linh tháp mấy trăm dặm một chỗ bí ẩn trong huyệt động, một gã tóc hoa dâm hôi bào lão giả đang khoanh chân ngồi xuống. Bỗng nhiên, lão giả khẽ cau mày, hai mắt hơi mở, một tay một cái cuốn, lấy ra một cái hơn một xích đại màu vàng trận bàn, bên trong mơ hồ hiện ra hư linh tháp cảnh tượng. Lại một cái mơ hồ về sau cực lớn sư hổ thú thân ảnh hiện ra mà ra. Lão giả chẳng qua là hướng đang cùng cự thú xây dưa màu xám kiếm quang bên trên nhìn lướt qua về sau, liền bình tĩnh đem trận bàn một lần nữa vừa thu lại dựng lên tiếp tục ngồi xuống nghỉ ngơi. Tư linh tháp cách đó không xa chỗ một cái ngọn núi phía trên, một gã áo bào màu vàng thanh niên nhìn qua tư linh tháp thứ 36 tầng trong mắt hiện lên một tia như nghĩ tới cái gì. Đúng là Kim Thiên Tứ. Có ý tứ, bao nhiêu năm không có đệ tử ngoại môn có thể xông qua 36 tầng, xem ra ánh mắt của ta coi như không tệ đấy. Kim Thiên Tứ cười khẽ tự nói hai câu về sau toàn thân kim quang một cuốn dựng lên, liền hướng một phương hướng khác phá không mà đi. Một lúc lâu sau, tư linh tháp thứ 36 tầng đại sảnh một chỗ nơi hẻo lánh, nguyên bản mãnh liệt chuyển động hắc khí đã không còn sót lại chút gì, cẩu nghi thuẫn càng là không thấy bóng dáng, phủ cận trên mặt đất càng là trải rộng vô số vết kiếm trào ấm lưu lại, một bộ đống bừa bộn cực kỳ bộ dáng. Cầm trong tay màu xám linh kiếm Liễu Minh đang thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, thân hình bốn phía tuy rằng còn có chút điểm kim quang chớp động không thôi, nhưng trở nên ảm đạm dị thường, lồng ngực chỗ càng là nhiều ra ba đạo dài nhỏ vết cào, da thịt xoay tròn mà mở, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, không chút nào máu tươi đẹp không có chảy ra. Đối diện cách đó không xa, đầu kia thân cao chừng mấy trượng lớn nhỏ sư hổ yêu thú tức thì càng thêm chật vật không chịu nổi. Kia nguyên bản nhiều ra ba khối nhỏ bé đầu lâu, giờ phút này dĩ nhiên không thấy bóng dáng, còn sót lại trước kia viên kia đầu lâu, một cái chân sau tức thì máu tươi chảy đầm đìa, phía trên có một cái vết thương khổng lồ, hầu như đem trọn đầu chân sau tất cả đều mở ra, trải rộng toàn thân diễm lệ quang trận, giờ phút này càng là như ẩn như hiện, dường như tùy thời đều có thể tán loạn mà ra. Nhưng mặc dù như thế, cự thú nhưng dùng tổn thương chân miễn cưỡng trèo chống lấy thân hình, hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Liễu Minh không tha, mơ hồ còn tản mát ra một cỗ khát máu tàn bạo khí tức. Xem ra, ta và ngươi đều chỉ có một kích cuối cùng lực. Rất tốt, trận chiến này cũng nên phân ra thắng bại. Liễu Minh khí tức bằng chậm lại về sau, bỗng nhiên thập phần bình tĩnh nói ra một câu. Hắn tay áo run lên, thân hình phủ cận lạc kim sa lập tức như mưa to hướng đối diện kích bắn mà đi, tiếp theo quát khẽ một tiếng, bên ngoài thân hắc khí lần nữa cuồn cuộn dựng lên, trong tay màu xám linh kiếm run lên bần bật, thân hình một cách mơ hồ phía dưới, lần nữa hóa thành nhất đạo bị màu xám kiếm quang, hướng yêu thú vội vã mà đi. Sư hổ yêu thú đồng dạng bạo ngược một tiếng gầm rú, quanh thân quang trận đột nhiên ngưng tụ, chân sau đạp một cái dưới mặt đất, liền nổi lên một hồi cuồng phong nghênh đón tiếp lấy. Đầy trời kim quang đánh vào con thú này trên thân thể, đều bị những cái kia quang trận bắn ra mà ra. Cự thú không chung, một cái chân trước về phía trước hung hăng một chảo mà ra. Oanh, một tiếng về sau càng đem màu xám kiếm quang cứng rắn một kích mà tắn, nhưng bản thân cũng hào quang thu vào, hướng về phía sau bắn ngược mà ra. Đúng vào lúc này, bốn phía bắn ra lạc kim xa ở bên trong, đột nhiên chấn động cùng một chỗ, một cái kim giáp phù binh lăng không thoáng hiện mà ra, hai cái cánh tay một trương, liền một cái lắc lư xuống, đem không kịp đề phòng cự hổ thú một đầu sọ một thân gắt gao ôm lấy. Vèo, một tiếng, màu xanh hư ảnh lói lên phía dưới, Liễu Minh lại loại rượu mì cũng xuất hiện ở cự thú trước người, không nói hai lời hai tay khẽ động, lập tức hắc khí cuồn vừa thô vừa to một vòng, đồng thời huyễn hóa ra mấy tầng màu đỏ lân phiến, hướng tức mắt cự thú đầu lâu một hơi đánh ra vô số quyền ảnh đi. Một hồi như mưa to liên miên nổ mạnh về sau, cự thú một tiếng gào thét cực lớn đầu lâu, phanh, một tiếng cuối cùng bị cứng rắn kích bạo mà mở, thân hình khổng lồ càng là hóa thành từng điểm linh quang tán loạn ra. Phúc, một tiếng, Liễu Minh cũng rút cuộc hao hết cuối cùng một tia khí lực, đặt mông ngồi dưới đất cũng không muốn đi lên. Mà kim giáp phù binh đang không có pháp lực ủng hộ xuống, cũng kim quang lói lên vỡ vụn mà mở, một lần nữa hóa thành một chương tàn phá phù lục rơi xuống phía dưới. Liễu Minh hít sâu vài cách về sau, mới hết sức yếu ớt từ hư di giới chăm lấy ra một quả kim nguyên đan ăn vào, đồng thời lấy ra mấy tấm phù lục dán tại trên người bị thương chỗ, tiếp theo hai mắt khép hờ, điều tức đứng lên. Ngay tại Liễu Minh thành công đánh chết sư hổ yêu thú đồng thời, tư linh tháp 36 tầng bên ngoài màu xanh phù văn đồng thời phai nhạt xuống. Cùng lúc đó, tư linh tháp bên trên màu xám sương mù một hồi kịch liệt cuồn cuộn, toàn bộ thân tháp phát ra từng tiếng hùng hậu chung vang thanh âm tại vạn linh sơn mạch từ từ vang vọng ra, vang vọng chân trời. Người này vậy mà thật sự xông qua rồi thứ 36 tầng. Tư linh tháp bên ngoài, một đám nội môn đệ tử dĩ nhiên trợn mắt há hốc mồm đứng lên. Thứ 36 tầng bên ngoài màu xanh phù văn dĩ nhiên triệt để ảm đạm, tuy rằng thứ 37 tầng màu tím phù văn cũng không sáng lên, bên trong chi nhân cũng không có bị truyền tống đi ra, kết quả rõ ràng rồi. Sa Thông Thiên sắc mặt tức thì cực kỳ khó coi. Hắn vốn tưởng rằng tiến giai rồi hóa tinh kỳ, tại trên thực lực cũng đã ổn đè ép đối thủ này một đầu, hôm nay xem ra lại vẫn xa xa không kịp. Già Lam một đôi mắt đẹp trong mơ hồ lộ ra ấm ánh ánh sáng, khóe miệng có chút nhích lên, lộ ra một tia cực nhạt vui vẻ, nhưng lại rất nhanh lóe lên tức thì biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, Liễu sư đệ thực lực vậy mà đạt đến bực này trình độ. Long Nhan Phỉ tại Ngọc Dung liền chuyển xấu sau đó, bỗng nhiên hé miệng cười cười đứng lên, nhưng đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong vẫn đang tràn đầy vẻ kinh ngạc. Những thứ khác nội môn đệ tử tại hoảng sợ qua đi tức thì có lập tức hưng phấn nói chuyện với nhau không thôi, có tức thì lập tức móc ra trên người đưa tin pháp khí, đem có đệ tử ngoại môn xông qua 36 tầng hư linh tháp tin tức, hướng chi giao hảo hữu đưa tin mà ra. Tốt rồi, chuyện nơi đây cũng đã qua một đoạn thời gian, chúng ta đi thôi. Long Nhan Phỉ đưa tầm mắt nhìn qua đệ tử khác về sau, những mày nói tiếp theo phất tay thả ra một đạo kiếm quang nâng lên thân thể mềm mại, cũng không quay đầu lại phá không mà đi. Mặt khác vài tên thiên kiếm phong đệ tử thấy vậy, vội vàng đồng dạng thả ra kiếm quang đi theo. Sa Thông Thiên quay đầu nhìn còn đứng ở tại chỗ chưa động Già Lam liếc, trong mắt hiện lên một tia phức tạp về sau, cũng chậm thôn thôn thả ra phi kiếm, hóa thành màu xanh độn quang bay lên không. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 604. Ban thường. Chúng ta cũng đi thôi. Phiêu Lưu Phong Bạch Y nữ tử mắt thấy Thiên Kiếm Phong mọi người rời đi, lúc này cùng Già Lam cực kỳ hắn vài tên Phiêu Lưu Phong nữ đệ tử nói ra, sau đó liền dẫn mọi người cũng hóa thành sổ đạo độn quang đã đi ra hư linh tháp. Tiếng chuông một tiếng lại một tiếng, liền vang 36 hạ về sau toàn bộ hư linh tháp mới khôi phục bình tĩnh. 36 âm thanh chuông vang có ngoại môn đệ tử xông qua 36 tầng hư linh tháp. Phiêu Hồng Viện nội, Giang Trọng đang tại cùng Lương Chiến Ca thương nghị lấy sự tình gì, bên tai bỗng nhiên truyền đến hùng hậu chuông vang thanh âm, không khỏi sắc mặt hơi đổi kinh ngạc nói. Xem ra thật sự chính là như thế, tựu là không biết là cái nào ngoại viện đệ tử. Lương Chiến Ca đứng lên, ngạc nhiên nói. Ngay lập tức đi ra một chút đi. Giang Trọng trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm về sau, lúc này phân phó nói, nhưng trong đầu nhưng không khỏi hiện lên Liễu Minh thân ảnh đến. Phong Lăng Viện một chỗ đình trong các, Hoàng Mi lão giả trong tay vững vàng bưng một cái chén trà, mặt hướng hư linh tháp phương hướng, một bộ như nghĩ tới cái gì. Chính vào lúc này, một hồi vội vàng tiếng bước chân truyền đến đón lấy một gã đệ tử xông vào. Bẩm báo viện chủ, vừa nhận được tin tức, hư linh tháp bên kia có một cái ngoại môn đệ tử lại xông qua 36 tầng. Ngươi cho rằng ta lỗ tai điếc rồi sao, như vậy chuông reo âm thanh ta đều nghe không được, nhanh đi xem xét là người phương nào gây nên, lại đến hồi bẩm. Hoàng Mi lão giả buông ly, lạnh nhạt nói ra. Kỳ môn hạ đệ tử nghe vậy, tự nhiên riêu riếu đáp ứng đi ra ngoài rồi. Hình ảnh tương tự tại ngoại môn bát đại phân viện đồng thời xảy ra. Thúy Vân Phong đỉnh núi, dưới một gốc tùng lớn, Hảo Nguyệt đồng tử một thân á bào xám đón gió phồng lên, nhìn phía xa hư linh tháp người thường trên mặt lại lộ nở một nụ cười khổ. So về ngoại viện chi chủ, hắn bên này đã biết rõ xông qua hư linh tháp 36 tầng là người phương nào rồi. Không thể tưởng được kẻ này mới gần kề mấy năm thời gian, thực lực đã tiến bộ đến bậc này trình độ, lẻ loi một mình liền có thể đánh bại có thể so với giả đan cảnh giới yêu thú. 7 năm trước thi đấu thời điểm kỳ thật thực lực tựa hồ còn xa chưa tới loại này trình độ. Kẻ này thật đúng chỉ là ba linh mạch, hoặc là hắn nào đó mịt mờ linh thể, cho nên tốc độ tu luyện mới nhanh như vậy. Hạo Nguyệt đồng tử cũng nhìn không được nữa hoài nghi mình lúc trước kiểm tra đo lường có phải hay không lầm rồi, trong nội tâm cũng hơi có chút đã hối hận. Sớm biết như thế, năm đó thi đấu về sau, hắn nên kiên trì thoáng một phát, trực tiếp đem Liễu Minh kẻ này thu vào Thúy Vân Phong môn hạ. Mặc dù là tự nhiên mình vị kia trưởng tòa sư huyên phản đối, cũng tốt hơn loại này kết quả. Bất quá hiện tại đã muộn, Liễu Minh thông qua được hư linh tháp khảo nghiệm, liền ý nghĩa hắn có thể tùy ý gia nhập một tòa nội môn ngọn núi, mà Thúy Vân Phong trên cơ bản không có bất kỳ cơ hội. Cùng lúc đó, tư linh tháp 36 tầng trong đại sảnh, một đạo tử sắc quang hà đột nhiên theo phủ cận trên mặt đất một cuốn tới, rơi vào chính khoanh chân mà ngồi Liễu Minh trước người. Hào quang thu vào phía dưới, nhiều ra một mặt màu tím nhạt ngọc giản. Liễu Minh thấy vậy, không nói hai lời thả ra thần thức quét qua, trong mắt hiện lên một tia giật mình qua đi. Lúc này gỡ xuống bên hông thân phận lệnh bài sông ngọc giản bên trên nhoáng một cái. Xem tại tê, dơ, u, is, e, n, is. Dựa theo ngọc giản nâng lên bày ra, nếu muốn tiếp tục khiêu chiến, nhưng lại chậm đợi 10 hơi là được. Nếu như muốn bỏ sở, nhưng lại chỉ cần thông qua kích phát thân phận lệnh bài trong cấm chế là được lập tức truyền tống ra ngoài. Giờ phút này Liễu Minh, một thân pháp lực dĩ nhiên cơ hồ một giọt không dư thừa, thậm chí với tư cách cậy vào cửu nghi khô lâu thuẫn cũng thủ đi một tí tổn thương. Này loại tình huống muốn tiếp tục khiêu chiến tự nhiên chuyện không thể nào. Mười hơi về sau, tử sắc ngọc giản bỗng nhiên tán loạn ra, lần nữa hóa thành một mảnh hào quang đem hắn thân hình một cuốn trong đó. Liễu Minh chỉ cảm thấy chung quanh cảnh vật một cách mơ hồ, phía dưới liền bị truyền tống đã đến một cách lạ lẫm trong đại sảnh, dưới chân đứng đấy một tòa màu hồng đỏ thấm pháp trận. Ánh mắt của hắn mọi nơi quét qua, liền phát hiện mình thân ở một cái vòng tròn hình trụ cao lớn trong thính đường, thẳng kính có 20-30 trượng, bốn phía thanh sắc nham bích bên trên khảm nạm hồng sắc tinh thạch, lóe lên, phảng phất trong bầu trời đêm ngôi sao. Một gã hồng bào lão giả chính chắp tay đứng ở pháp trận trước khi: "Ngươi tựu là Liễu Minh?" "Lão phu chính là Hư Linh Tháp thay phiên công việc trưởng lão." "Ngươi bằng chừng ấy tuổi cùng tu vi, liền có thể xông qua 36 tầng Hư Linh Tháp, làm vô cùng tốt. Về sau cũng có tư cách gọi ta một tiếng sư thúc rồi." Áo bào hồng nhìn như uy nghiêm gương mặt, lại hướng Liễu Minh lộ ra mỉm cười về sau, nói ra: "Bái kiến sư thúc." Liễu Minh tự nhiên thập phần thức thời, liền vội vàng khom người thi lễ một cái. Cái này hồng bào lão giả bất ngờ cũng là một gã chân đan cảnh cao thủ. Không cần nói nhảm phí lời, dựa theo quy định, ngươi có lẽ đạt được tương đối ứng ban thưởng. Thứ nhất là điểm cống hiến, ngoại trừ trước khi giao nạp điểm cống hiến toàn bộ trả bên ngoài, còn có ban thưởng 5 vạn điểm cống hiến. Hồng bào lão giả nói xong, một tay vung lên, Liễu Minh bên hông thân phận trên lệnh bài điểm cống hiến sổ thoáng một phát nhiều hơn 10 vạn. Liễu Minh trong nội tâm khẽ động, chính mình giờ phút này tông môn điểm cống hiến lần nữa đạt đến hơn 40 vạn. Thứ hai, ngươi bây giờ có thể tùy ý gia nhập một tòa nội môn ngọn núi, tấn thăng làm nội môn đệ tử. Trừ lần đó ra, chấp pháp điện còn đem ban thưởng một kiện cực phẩm linh khí. Đa tạ sư thúc. Liễu Minh được nghe về sau, trong nội tâm không khỏi đại hỉ, vội vàng chắp tay thi lễ một cái. Những điều này đều là ngươi nên được. Mặc kệ tư chất ngươi như thế nào, chỉ cần có thể xông qua 36 tầng Hư Linh Tháp, ngươi có tư cách tiếp nhận đây hết thảy rồi. Phía dưới, ngươi trước đi theo ta. Hồng bào lão giả dứt lời, liền không khỏi phân trần tay áo run lên, một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ quấn lấy Liễu Minh thân thể cùng nhau bay về phía không trung, cũng hướng đại sảnh bên ngoài kích bắn đi. Một bữa cơm công phu về sau, hai người liền xuất hiện ở Thái Thanh Môn chấp pháp điện chỗ trên ngọn núi. Lại nói tiếp, Liễu Minh tiến vào Thái Thanh Môn không bao lâu liền cùng này điện đánh đã qua quan hệ, nhưng mấy năm qua này hay vẫn là lần đầu tự mình đến vậy rồi. Chấp pháp đại điện kiến tại một tòa thẳng tắp trong mây đen thanh sắc trên ngọn núi, một mắt nhìn đi liền cho người một loại trầm trọng cảm giác bị đè nén. Liễu Minh trong cửa trong điển tịch từng hiểu rõ qua, nơi này ngọn núi tên là Thái Âm Phong, tại Thái Thanh Môn trong cũng là đại đại hữu danh tồn tại. Mà phủ cận mặt khác một tòa Hắc Ngục Phong, toàn bộ đỉnh núi thoáng như bị màu đen mây đen bao trùm, ánh sáng chiếu tới đó đều bị hút đi vào cảm giác. Không cần nhìn rồi, chỗ đó là Thái Thanh Môn hình phạt chỗ, ngũ nhạc lưỡng cực ngục, đi thôi. Hồng bào lão giả nhàn nhạt một câu về sau, liền dẫn Liễu Minh tiến nhập chấp pháp điện đại môn. Liễu Minh trong nội tâm sùng mình, vội vàng thu hồi ánh mắt đi theo. Hồng bào lão giả mang theo Liễu Minh 7 lần hoặc 8 lần rẽ, liền tới đến một chỗ đại sảnh. Trước khi cửa đại sảnh, tả hữu tất cả đứng một gã thanh chấp sự đệ tử. Bái kiến miện trường lão. Cái này hai cái chấp sự đệ tử hiển nhiên nhận ra cái này áo đỏ lão giả, thần sắc cung kính thi lễ một cái. Ta nơi này có chút ít chuyện quan trọng, dẫn ta đi gặp thoáng một phát phó điện chủ. Áo đỏ lão giả phân phó nói. Vâng. Một gã chấp sự đệ tử liền vội cúi đầu lên tiếng, hiếu kỳ nhìn theo ở phía sau Liễu Minh liếc, mang theo hai người hướng trong đại sảnh bộ đi đến. Liễu Minh một đường theo sát lấy phía trước chấp sự đệ tử và hồng bào lão giả, nhìn không chớp mắt, liền thần thức cũng không dám tùy ý thả ra. Không bao lâu, ba người xuyên qua đại sảnh đi tới một chỗ sau trong sảnh. Chấp sự đệ tử hướng hồng bào lão giả vừa chắp tay về sau, liền tiến nhập cửa hông bên trong. Nguyên lai là miện huynh đã đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ trách. Không bao lâu, một tiếng có chút khàn khàn đông cứng thanh âm từ cửa hông trong truyền đến, sau đó một cái hôi sam tóc xám trung niên nam tử từ đó chậm rãi dạo bước mà ra. Nhưng thấy hắn sắc mặt đỏ tía, dáng người khôi ngô cao lớn, khóe miệng hơi vểnh, dường như khóc sống như cười bộ dáng. Âu Dương Điện Chủ, vị này chính là Phiêu Hồng Viện đệ tử Liễu Minh, hôm nay thông qua được Hư Linh Tháp 36 tầng thí luyện. Hồng bào lão giả thần sắc hay vẫn là như thường, nhàn nhạt hướng khôi ngô trung niên nhân nói ra. Khôi ngô trung niên nhân nghe vậy, lập tức kinh hỉ nhìn Liễu Minh liếc có chút tán thưởng nói. Nguyên trước khi đến Hư Linh Tháp Trung Minh tự là kẻ này dẫn phát, có thể thông qua Hư Linh Tháp khảo nghiệm thực lực tại đồng bậc trong nhất định là sấp xỉ vô địch tồn tại. Khôi ngô trung niên mỉm cười trong mắt hiện lên vài phần vẻ tán thưởng. Đa tạ tiền bối tán thưởng, vãn bối chỉ là may mắn mà thôi. Liễu Minh tự nhiên thi lễ về sau, thập phần cung kính trả lời. Hắc hắc, ở chỗ này của ta có thể không cần khiêm tốn cái gì. Đi, phía dưới sự tình tựu giao cho ta a, miện huynh trước xử lý chuyện của mình đi thôi. Vị này Âu Dương Điện Chủ ha ha cười cười về sau, lại quay đầu xông hồng bào lão giả nói ra. Được, ta đây tựu đi trước một bước rồi. Hồng bào lão giả khẽ gật đầu, liền quay người hướng ra ngoài vừa đi đi. Khôi ngô trung niên nhân đưa mắt nhìn hồng bào lão giả ra nội sảnh về sau, lúc này mới quay người nhìn về phía Liễu Minh. Căn cứ trong môn quy định, xông qua Hư Linh Tháp 36 tầng ngoại môn đệ tử, đem trực tiếp thu làm nội môn đệ tử, từ nay về sau đem dốc lòng tài bồi, điểm này ngươi chắc hẳn vô cùng rõ ràng a. Khôi ngô trung niên nhân cao thấp đánh giá Liễu Minh một phen, tiếp theo sắc mặt một lúc nói như thế. Liễu Minh trong nội tâm có chút nhảy dựng, sắc mặt kính cẩn nhẹ gật đầu. Khôi ngô trung niên nhân thấy vậy, màu xám tay áo dương lên, lập tức một chùm đen quang từ trong đó mang tất cả mà ra, rậm rạp chẳng chịt xíp đặt lơ lửng tại Liễu Minh trước mặt. Rõ ràng là từng mặt ấm ánh lệnh bài, lại chừng gần trăm khối nhiều. Cùng ngoại môn đệ tử lệnh bài bất đồng chính là, cái này mỗi một trên mặt lệnh bài đều minh khắc lấy một cái ngọn núi đích danh xưng, hiển nhiên là nội môn đệ tử tiêu chí. Bao nhiêu ngoại môn đệ tử, cả ngày khổ tu phấn đấu, 10 năm như một ngày, vì cái gì là cái này một ít khối lệnh bài. Nhìn thấy một màn này, tỉnh táo như Liễu Minh, tim đập cũng nhìn không được nữa nhanh thêm vài phần. Liễu sư diệt, hiện tại từ đó lựa chọn sử dụng một miếng lệnh bài a. Nhìn trước mắt đệ tử lộ ra có chút chấn định, Âu Dương phó điện chủ trong nội tâm cũng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, trong miệng thản nhiên nói. Đệ tử vốn chỉ là nho nhỏ ngoại môn đệ tử, đối nội môn rất nhiều ngọn núi phân mạch không hiểu nhiều lắm, mong rằng tiền bối có thể chỉ điểm một hai. Liễu Minh ánh mắt theo phần đông trên lệnh bài khẽ quét mà qua, lại suy nghĩ một chút về sau tựu thập phần thành khẩn nói. Bổn môn tất cả đại sơn phong tự nhiên, tuy nhiên mỗi một phần mạch công pháp đều các đại tinh thâm, nhưng ở trên việc tu luyện tự nhiên còn chỗ trọng điểm, có chuyên chú thuật ảo tu luyện, có một lòng nghiên cứu phù lục đan thuật, còn có một lòng kiếm tu chi đạo các loại. Anh, sở hữu tư liệu đều ghi lại tại cái này miếng ngọc giản bên trong, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút. Âu Dương Điện Chủ nhìn Liễu Minh liếc, nhẹ gật đầu nói. Nói xong, hắn liền vứt ra một khối ngọc giản. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 605. Là U Phong. Liễu Minh khom người thò tay tiếp được về sau, vội vàng nói một tiếng cảm ơn, liền đem gặp phải dán tại trên trán, đem một đám tinh thần lực rót trong đó. Nửa khắc đồng hồ về sau, Liễu Minh lần nữa mở hai mắt ra, lại một phen tự định giá về sau, tự thập phần kiên định nói: "Đệ tử đã suy nghĩ kỹ càng rồi, tự lựa chọn Lạc U Phong a." Lạc U Phong này đây dự đạo công pháp làm chủ nội môn ngọn núi, trong môn tà nguyên vừa vặn thích hợp hắn tu tập Long Hổ Minh Ngục Công, cho nên vừa nhìn thấy ngọn núi này giới thiệu, liền không chút do dự làm ra lựa chọn. Âu Dương Điện Chủ khẽ gật đầu, một ngón tay điểm ra. Trước mặt rực rỡ muôn màu lệnh bài bên trong, hắc quang một thỉnh, một mặt khắc lý mặt phủ ngăm đen lệnh bài từ đó vừa bay mà ra, đã rơi vào Liễu Minh trên tay. Trong lúc này có một bộ nội môn đệ tử quần áo và trang sức, ngươi trước cất kỹ. Chờ nghĩ kỹ về sau tự có thể tùy thời đến chọn lựa một kiện cực phẩm linh khí. Khôi Ngô trung niên khoát tay, lại một đạo hồng quang bay tới. Đa tạ tiền bối ban thưởng. Liễu Minh trong miệng cảm ơn, khoát tay tiếp được ánh sáng màu đỏ, thò tay tiếp được ánh sáng màu đỏ, nhưng lại một cái màu đỏ sầm chữ vật phù. Khôi Ngô trung niên lúc này tay áo tải dương lên, đem trước mặt gần trăm miếng lệnh bài vừa thu lại mà lên, hướng về đại sảnh bên ngoài kêu một tiếng. Rất nhanh vừa mấy cái kia chấp pháp đệ tử lại đi đến. Mang Liễu sư diệt đi là U Phong a. Khôi Ngô trung niên phân phó một câu. Vâng. Người này chấp pháp đệ tử lúc này cúi đầu đáp ứng một tiếng, sau đó chờ Âu Dương Điện Chủ sau khi rời đi tự lập tức quay đầu thi lễ kính cẩn nói ra: Lâm Việt bái kiến Liễu sư huynh. Tuy nhiên đều là Thái Thanh môn môn hạ, nhưng là chấp pháp đệ tử địa vị thậm chí không giống như là một ngoại môn đệ tử, càng không cách nào cùng nội môn đệ tử đánh đồng rồi. Cái kia vậy làm phiền Lâm sư đệ rồi. Liễu Minh tự nhiên cũng vừa chắp tay, khách khách khí khí đích trả lời. Vì vậy tại vị này chấp pháp đệ tử dưới sự dẫn dắt, Liễu Minh hai người ra chấp pháp điện, rất nhanh hai đạo độn quang liền bay khỏi ngọn núi, hướng Vạn Linh Sơn mạch ở chỗ sâu trong mà đi. Liễu Minh tiến vào Thái Thanh Môn tuy nhiên cũng có hơn 10 năm, nhưng ngày bình thường xúc lòng tu luyện, phu rú trong nhà, ngoại trừ vừa mới tiến tông môn lúc đi qua một lần Thúy Vân Phong bên ngoài, liền không còn có cùng nội môn từng có cái gì cùng xuất hiện, cho nên đối nội môn tất cả Đại Sơn Phong vị trí thật đúng là biết đến không rõ lắm. Cho nên trên đường đi đều là Lâm Việt tại phía trước dẫn đường. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên xuyệt trái y xuyệt trái y xuyệt trái con. Cái này Lâm Việt cũng là có chút hay nói, tăng thêm chấp pháp điện ngày bình thường cùng tất cả đại nội môn kết giao rất thân. Trên đường đi, Liễu Minh hữu ý vô ý nghe xong không ít có quan hệ nội môn sự tình. Một canh giờ về sau, hai người tới một chỗ màu đen ngọn núi trước khi: Liễu sư huynh, nơi này là Lạc U Phong. Lâm Việt một ngón tay trước mắt ngọn núi, quay đầu hướng Liễu Minh nói ra. Liễu Minh ánh mắt lập lòe gật đầu, giờ phút này trên người đã đổi lại bộ kia màu đen Lạc U Phong nội môn đệ tử quần áo và trang sức. Mà trước mắt màu đen ngọn núi kỳ hiểm vô cùng, chính diện ngọn núi thẳng tắp dốc đứng, mặt sau hơi đỡ một ít, còn có một đạo tương đối nhẹ nhàng dốc núi. Cùng Thái Thanh môn trong bọn họ môn chủ phong đồng dạng, cách này là U Phong ngọn núi chính cũng là cao ngất như mây, phủ cận vài tòa sơn mạch vẫn chưa tới hắn độ cao. Hạ nửa bộ phận là rậm rạp chằng chịt nguyên thủy rừng nhiệt đới, chỉ có tại đỉnh núi tu kiến mấy chục tòa cao lớn kiến trúc. Đi thôi. Liễu Minh dò xét một lát qua đi, chấn động ốm tay áo, liền bay lên không tiếp tục bay đi. Không bao lâu, hai người liền một trước một sau đã rơi vào đỉnh núi một chỗ trên bình đài. Nơi này chính là nội môn Lạc U Phong, hai vị tới đây có chuyện gì quan trọng? Liễu Minh hai người vừa mới đứng vững thân thể, một gã hắc y nam tử theo phụ cận một chỗ đại điện chi đi ra, ngăn ở hai người trước người, ánh mắt tại chấp pháp đệ tử trên người nhìn lướt qua, liền đứng tại Liễu Minh trên người. Tại hạ chấp pháp điện Lâm Việt, hôm nay tới đây là vì vị này Liễu sư huynh thông qua được hư linh tháp 36 tầng thí luyện, được phép tiến vào nội môn. Hôm nay hắn đã lựa chọn gia nhập Lạc U Phong, đặt đến bái kiến trưởng tòa, dễ nhớ ghi vào sách. Không chờ Liễu Minh mở miệng, một bên Lâm Việt cung kính thanh âm. Thông qua được hư linh tháp 36 tầng thí luyện. Hắc Y Nam tử nghe vậy, lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía Liễu Minh ánh mắt lập tức biến đổi. Đã như vậy, Liễu sư đệ xin mời đi theo ta. Bất quá bản mạch trưởng tòa ngày gần đây có việc ra ngoài, hiện trong núi là Diêm trưởng lão phụ trách. Hắc Y Nam tử lại đến hạ dò xét Liễu Minh hai mắt về sau, mới đưa trên mặt dị sắc vừa thu lại nói. Lâm Việt gặp nhiệm vụ đã hoàn thành, liền hướng Liễu Minh cáo từ một tiếng về sau, một tay bấm niệm pháp quyết bay lên không mà đi rồi. Liễu Minh nhưng lại đi theo phía trước Hắc Y Nam tử, hướng trong đại điện đi đến. Lạc U Phong dùng vượt đạo công pháp lấy xưng, là ở đỉnh núi này đại điện chỗ, vẫn có thể cảm giác được trong không khí tản ra tí ti âm hàn chi khí. Bực này cảm giác ngược lại là cùng man vượt tông âm khí chi địa có vài phần tương tự. Tầm thường chi nhân là lúc này nghỉ ngơi một thời gian ngắn, thân thể đoán chừng cũng sẽ bởi vì âm khí nhập vào cơ thể cảm thấy không khỏe. Nhưng là đối với Liễu Minh mà nói, loại hoàn cảnh này nhưng lại chính thích hợp hắn tu tập Long Hổ Minh Ngục Công. Không bao lâu, hai người liền đi tới một chỗ đá xanh trong đại sảnh. Liễu sư để ngay tại này chờ một chút một lát, tại hạ đi mời Diêm trưởng lão. Hắc Y Nam tử nói một câu, liền hướng trong đại điện đi đến. Liễu Minh nhất thời vô sự, liền tinh tế mọi nơi đánh giá một phen. Trước mắt trong đại điện rộng rãi trình độ, so từ bên ngoài chứng kiến tựa hồ còn muốn lớn hơn vài phần, bốn vách tường đều là dùng đá xanh lũy thế mà thành, nhìn không tới chút nào dấu vết, phảng phất nhập vào cơ thể là nghiêm chỉnh khối cự tảng đá xanh điêu khắc mà thành. Trong đại điện lộ ra rất là trống trải, nơi hẻo lánh chỗ dựng đứng bốn tòa đỉnh đô, bên trong lại không phải hun hương các loại, mà là thả ở một khối lớn màu đen khoáng thạch, không ngừng tản mát ra tí ti từng sợi âm khí. Cái này hẳn là âm khí thạch. Liễu Minh tâm niệm vừa động phía dưới quả thực chấn kinh rồi thoáng một phát. Cái này âm khí thạch là một loại phi thường hiếm thấy tài liệu, bên trong ẩn chứa phi thường thuần khiết nguyên âm chi khí, đối với dược đạo công pháp rất có ích lợi. Liễu Minh trước kia tại Trường Dương trong phường thì bái kiến, nắm đấm lớn một khối âm khế thạch đều có thể bán được mấy vạn linh thạch giá cao, là U Phong vậy mà cái kia hắn cho rằng hôn hương sử dụng. Khó trách nhiều như vậy ngoại môn đệ tử nói, nội môn ngọn núi đều là tài đại khí thô thế hệ rồi. Đang lúc hắn muốn lại cẩn thận dò xét một phen cái này âm khí thạch thời điểm, trong đại điện bỗng nhiên truyền ra một hồi tiếng bước chân. Liễu Minh trong nội tâm sùng mình xuống, lúc này thu hồi ánh mắt, khoanh tay mà đứng đợi. Không bao lâu theo trong đại điện đi ra một người trung niên nam tử, thoạt nhìn ước là 40 tuổi, sắc mặt vàng như nến, một bộ có vẻ bệnh thần sắc. Mà hắn sau lưng nhưng lại đi theo một cái 25-26 tuổi tả hữu xinh đẹp nữ tử. Ngươi là Liễu Minh. Mặt vàng nam tử một đôi đục ngầu đôi mắt nhỏ xem đi qua, cao thấp đánh giá liếc Liễu Minh về sau, trong miệng truyền ra một hồi khàn giọng thanh âm. Cùng lúc đó, một cỗ âm lãnh chi cực cảm giác mang tất cả tới, lại để cho Liễu Minh trong nội tâm không khỏi lột bột thoáng một phát. Đệ tử Liễu Minh bái kiến sư thúc. Liễu Minh trong cơ thể công pháp thúc sục, lúc này ổn định tâm thần, trong miệng cung âm thanh đạo. Ta là bản phong trưởng lão Diêm Thiên Đô, trưởng tòa hôm nay không trong cửa, hiện tại hết thảy lớn nhỏ sự vụ đều do ta quyết định. Tốt rồi, đem ngươi nội môn lệnh bài lấy ra. Mặt vàng nam tử gặp Liễu Minh như thế bất động thanh sắc bộ dáng, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, trong miệng lại nhàn nhạt nói ra. Liễu Minh nghe vậy, vội vàng theo bên hông lấy ra cái kia miếng Lạc U Phong đệ tử lệnh bài, đưa tới. Cái này miếng lệnh bài tại hắn lúc đến trên đường, hắn đã nhỏ máu tế luyện một phen, trên mặt rõ ràng xuất hiện hắn chân dung cùng danh tự. Mặt vàng nam tử một tay nhẹ nhàng một chiêu, lệnh bài theo Liễu Minh trong tay vừa bay mà lên, cũng trong chớp mắt xuất hiện ở hắn trong tay, tay kia chẳng biết lúc nào nhưng lại nhiều ra một chi ngọc bút, rồng bay phượng múa giống như lăng không viết vài nét bút, một đạo bạch quang lập tức sáp nhập vào lệnh bài bên trong. Tốt rồi, hôm nay ngươi coi như là Lạc U Phong một thành viên, cái này miếng ngọc giản phía trên ghi lại ta Lạc U Phong môn quy điều cấm, ngươi dụng tâm nhớ kỹ. Nếu là trái với bất luận cái gì điều lệ, hậu quả trong lòng ngươi có lẽ cũng có sổ. Mặt vàng nam tử trầm giọng nói ra, vung tay lên, lệnh bài tính cả một miếng màu xám ngọc giản công bằng trở xuống Liễu Minh trong tay. Đệ tử ghi nhớ Diêm sư thúc dạy bảo. Liễu Minh quân lệnh bài vừa thu lại mà lên cung kính thanh âm. Đây là trưởng tòa thân truyền đệ tử, Hiểu Ngũ. Tu Vi đã đạt đến hóa tinh hậu kỳ, cũng là bản phong đại sư tỷ, về sau như có vấn đề gì có thể hướng nàng thỉnh giáo. Nhìn thấy Liễu Minh một bộ khiêm cung hữu lễ bộ dáng, mặt vàng nam tử cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, quay đầu một ngón tay sau lưng nữ tử nói: Liễu Minh bái kiến sư tỷ. Liễu Minh chắp tay thi lễ một cái. Liễu sư đệ đã có thể xông qua 36 tầng hư linh tháp, về sau khẳng định không phải vật trong ao. Ta ở nhà xếp hạng thứ 5, không chê bảo ta một tiếng ngũ tỷ là được rồi. Xinh đẹp nữ tử cao thấp đánh giá Liễu Minh vài lần về sau tự nhiên cười nói. Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình, nhưng là đành phải gật đầu xưng vâng. Hiểu Ngũ, ngươi cái này mang cái này Liễu sư để đi nhận lấy nội môn đệ tử phúc lợi, sau đó lại đi chọn lựa một tòa động phủ a. Về phần Liễu Minh về sau bái ở đâu vị trưởng lão môn hạ, nhưng bây giờ không tốt lắm quyết định. Dù sao bản phong mấy vị trưởng lão cùng hiện tại cũng không trong núi, chờ về sau thương lượng qua đi rồi nói sau. Mặt vàng nam tử lại phân phó vài câu, liền một phất ốm tay áo theo như bừng cũ quay người đã đi ra. Sư đệ đừng nên trách, Diêm sư thúc là mặt lạnh tim nóng chi nhân, về sau tiếp xúc trường rồi, ngươi tự nhiên sẽ biết. Hiện tại Diêm sư thúc đã phân phó ra rồi, sư đệ trước hết cùng ta tới a. Xinh đẹp nữ tử cười tủm tỉm giải thích vài câu về sau tựu thước tha hướng đại điện bên ngoài đi đến. Liễu Minh sờ sờ mũi, âm thầm cười khổ một tiếng tựu đi theo. Lúc này nữ dưới sự dẫn dắt, Liễu Minh ra đại điện 7 lần hoặc 8 lần rẽ về sau, liền đi tới một chỗ màu đen nhà đá cửa ra vào. Ngũ tỷ, Liễu sư đệ. Vừa mới tên kia hắc y nam tử theo trong nhà đá đi ra, hướng Liễu Minh hai người mỉm cười, đánh nữa một tiếng mời đến. Bản mạch tương đối đặc thù, tầm thường đệ tử không cách nào ở lâu, cho nên phong sư đệ tuy là bản phong nội môn đệ tử, đồng thời cũng đảm nhiệm chấp sự đệ tử chi chức, bình thường quản lý tại đây hết thảy việc vặt. Ngươi có bất kỳ không hiểu sự tình cũng có thể đến đây hỏi thăm cho hắn. Xinh đẹp nữ tử cũng không quay đầu lại nói. Liễu Minh tự nhiên liên tục gật đầu đồng ý, cũng xông hắc y nam tử thân mật cười cười. Hắn mới vừa tiến vào Lạc U Phong, đối với sự tình các loại đều chưa quen thuộc, về sau chắc chắn cùng người này nhiều hơn đánh lên một phen quan hệ rồi. Liễu sư đệ là tới nhận lấy nội môn đệ tử phúc lợi a, hơi chờ một chút. Hắc y nam tử không đều lãnh diễm nữ tử mở miệng, liền quay người tiến vào nhà đá, không bao lâu sẽ cầm một miếng chữ vật phù đi ra. Thứ đồ vật đều ở bên trong rồi, Liễu sư đệ có thể tra nhìn một chút. Liễu Minh nói âm thanh tạ, tiếp nhận chữ vật phù, tinh thần lực thẩm thấu đi vào ép qua phía dưới, phát hiện bên trong có một kiện màu đen pháp bào kiểu dáng cùng trên người hắn nội môn đệ tử quần áo và trang sức không kém bao nhiêu, một thanh ngân sắc loa đao thoạt nhìn hẳn là kiện thượng phẩm linh khí, còn có mấy bình tinh tiến pháp lực tầm thường đan dược cùng một ít linh thạch không sai biệt lắm có 30 vạn. Trừ lần đó ra còn có một cái khác miếng màu vàng ngọc giản. Tốt rồi, kế tiếp an bài động phủ của ngươi. Không đều Liễu Minh nhìn kỹ, Hiểu Ngũ cũng đã xoay người lần nữa ly khai, không có chút nào chờ Liễu Minh ý tứ. Liễu Minh chỉ phải đem chữ vật phù nhét vào trong ngực, hướng Hắc Y Nam Tử hơi liền ôm quyền về sau, bước nhanh đi theo. Không bao lâu về sau, hai người liền khu vân bay lên trời, hướng dưới ngọn núi phương bay đi. Bản mạch nội môn đệ tử tổng cộng có hơn 50 người, tại nội môn rất nhiều ngọn núi bên trong, xem như nhân số ít. Các đệ tử động phủ đều là tại Lạc U Phong phía dưới, bây giờ còn có mấy chỗ còn thừa, ngươi có thể tùy tiện chọn lựa một chỗ. Hiểu Ngũ trên đường lại giải thích vài câu. Nghe sư tỷ khẩu khí, chọn lựa động phủ có lẽ còn có nhất định chú ý a. Liễu Minh trong nội tâm khẽ động, hỏi: động phủ đều là tại Lạc U Phong phía trên, linh khí mật độ đều là không kém bao nhiêu. Bất quá ta Lạc U Phong nhất mạch chủ tu phượng đạo cùng âm thuộc tính công pháp, cho nên tại bản mạch đỉnh núi chỗ bày ra tổ âm minh huyễn đại trận, cho nên càng là tới gần đỉnh núi âm khí liền càng là nồng hậu dày đặc, đối với tu hành cũng tựu thập phần có lợi rồi. Đương nhiên nếu là tu hành không đủ thời gian dài ngưng lại, phản hồi đại thù hắn làm hại. Xinh đẹp nữ tử không cần nghĩ ngợi nói. Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm hơi động một chút. Bất quá tới gần đỉnh núi động phủ hầu hết đã bị chiếm cứ rồi, sườn núi cũng không nhiều, lựa chọn của ngươi chỗ trống cũng không có bao nhiêu. Không chờ Liễu Minh mở miệng, xinh đẹp nữ tử lại khẽ cười một tiếng nói. Liễu Minh nghe vậy miệng ngập ngừng, cũng không có nói ra nói cái gì ngữ đến, trong nội tâm lần nữa cười khổ vài tiếng. Cái này cũng bình thường. Hắn như vậy một cách mới gia nhập nội môn đệ tử, thực sự nơi tốt cái đó còn đến phiên hắn đến chọn chọn lựa lựa. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 606 Thiên Phong Động. Rất nhanh hai người liền khu vân đi tới dưới ngọn núi trên một con đường sỏi đá vòng vèo như con rắn. Đường sỏi đá bên cạnh mỗi cách mấy trăm trượng xa liền có một chỗ động phủ, từ bên ngoài nhìn vào cùng ngoại môn đệ tử chỗ ở rất là tương tự, cơ hồ sở hữu động phủ đều là đại môn đóng chặt bộ dạng. Trước mắt không dùng động phủ có số 27, số 29, còn có số 35, Liễu sư để hãy tự chọn một chỗ để dùng a. Xinh đẹp nữ tử như thế nói. Liễu Minh dọc theo nàng này ánh mắt nhìn một chút, quả nhiên còn lại ba khu động phủ đều là ở vào dưới nhất tầng vị trí, khoảng cách đỉnh núi thập phần xa xôi. Tự lựa chọn động phủ số 29 a. Liễu Minh cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh làm ra quyết định, động phủ số 29 ở vào Lạc U Phong mặt sau, âm khí có lẽ thoáng nồng đậm một ít, hơn nữa khoảng cách hắn động phủ của hắn cũng xa xôi, cũng coi như yên lặng chỗ. Sư đệ đi qua, đem pháp lực rót vào thân phận lệnh bài bên trong, sau đó tại đối ứng động phủ phía trên khắc sâu vào tên của mình tử mới có thể. Xinh đẹp nữ tử gật gật đầu, giải thích một câu. Đa tạ ngũ tỷ chỉ điểm. Liễu Minh chắp tay cảm ơn. Sự tình khác, sư đệ chi bằng đi hỏi thăm phong sư đệ là được. Sư tỷ còn có sự tình khác, trước hết cáo từ từng bước. Vị này, ngũ tỷ cười khẽ một thân chấn động ốm tay áo, liền hóa thành một đạo xám trắng quang phá không mà đi rồi. Liễu Minh ngóng nhìn nàng này đi xa độn quang một lát sau, mới chậm rãi gật đầu. Nàng này tính cách thoạt nhìn không tệ, hơn nữa cho thứ nhất loại nguyện ý tiếp xúc cảm giác thân thiết cảm giác. Trước mắt xem ra, lựa chọn cái này là U Phong ngược lại là không có làm sai. Liễu Minh nghĩ đến đây, thúc sụp dưới chân Hắc Vân, hướng chính mình động phủ chỗ bay đi. Mấy hơi thở công phu về sau, hắn liền đi tới một tòa vắng vẻ chút ít động phủ trước cổng chính. Hơi hơi đánh giá qua đi, Liễu Minh theo bên hông lấy ra nội môn lệnh bài, rót vào một tia pháp lực, một đạo màu đen cột sáng từ đó kích xạ mà ra, đánh vào động trước cửa phủ. Động phủ đại trên cửa, màu đen linh văn nước gợn tràn ngập phát sáng lên, răng rắc một tiếng vang nhỏ, đại môn liền từ từ mở ra. Hai canh giờ về sau, Liễu Minh nằm ở động phủ một gian trong mật thất trên giường đá, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tại đây động phủ lại để cho hắn vừa lòng phi thường, cả tòa động phủ bổ sung mấy tầng cường đại cấm chế. Lực phòng ngự không cần nhiều lời, trong đó một tầng cấm đoạn pháp trận càng là huyền diệu vô cùng, có thể hoàn toàn ngăn cách thần thức xâm nhập, chút nào không cần lo lắng có gì bí mật hội tiết lộ ra ngoài. Về sau, hắn bất kể là luyện đan hay vẫn là tu luyện đều không ngờ bị người phát hiện. Trừ lần đó ra, trong động phủ linh khí nồng đậm, cơ hồ là Liễu Minh trước khi cái kia chỗ động phủ gấp hai có thừa, mà trong đó ẩn chứa âm khí, càng là thích hợp mình cùng hai cái linh sủng tu luyện, tuy nhiên nhưng căn bản không cách nào cùng Thái Âm động so sánh với. Nhưng lại thắng tại có thể không hao phí điểm cống hiến. Một phen tự định giá qua đi, Liễu Minh liền xoay người ngồi dậy, lấy ra một miếng màu xám ngọc giản, đây là Lạc U Phong Diêm trưởng lão đưa cho. Bên trong ghi lại nội môn đệ tử một ít điều lệ. Dán tại trên trán cẩn thận xem xét một phen, nhớ kỹ về sau, lại lật tay lấy ra một miếng trở nên trắng ngọc giản, đây là cái kia Hắc Y chấp sự tặng cho tiến đưa. Cái này miếng ngọc giản bên trong nội dung liền kỹ càng rất nhiều, kể cả tấn chức mỗi môn đệ tử sau sở hữu phúc lợi, còn có Lạc U Phong một ít giới thiệu. Căn cứ ngọc giản bên trên chỗ thuật, từng nội môn đệ tử hàng năm có thể được đến tông môn cung cấp giá trị 50 vạn linh thạch tài nguyên cùng 5.000 điểm cống hiến, đây cơ hồ là ngoại môn đệ tử gấp 5 lần. Còn có những thứ khác một ít phúc lợi, ví dụ như có thể so ngoại môn đệ tử sử dụng càng thiếu điểm tống hiến, ưu tiên sử dụng các loại tu luyện tràng chỗ. Liễu Minh vội vàng quét qua đi, liền kỹ càng tham tường nổi lên có quan hệ thiên phong đồng giới thiệu đến. Sau nửa ngày về sau, hắn lấy xuống ngọc giản, sắc mặt lại một hồi âm tình bất định. Ngọc giản bên trong đối với thiên phong đồng giới thiệu rất là kỹ càng. Lạc U Phong vốn là dùng dược đạo công pháp làm chủ, thiên phong đồng âm hàn chi lực đối với dược đạo công pháp rất có giúp ích, cho nên phong họ nam tử đặc biệt đánh dấu rất nhiều nội dung. Căn cứ ngọc sản ghi lại, chỉ cần là nội môn đệ tử cũng có thể mượn nhờ thiên phong đồng tu luyện. Nhưng là tại đây chỗ tu luyện toàn bộ Thái Thanh môn cũng chỉ vẹn có một chỗ, cho nên từng nội môn đệ tử một năm chỉ có một lần tiến vào thiên phong đồng cơ hội, nhưng mỗi lần tiến vào thời gian nhưng lại không hạn chế. Chỉ là ở bên trong mỗi tu luyện một ngày cần giao nạp 1.000 điểm tống hiến, một khi điểm tống hiến tiêu hao hết cũng sẽ bị tự động truyền tống đi ra, năm đó liền không thể lại tiến nhập. Cũng may điểm tống hiến sự tình, Liễu Minh giờ phút này ngược lại không cần phát sầu, hôm nay trên người hắn chừng hơn 40 vạn. Căn cứ Long Hổ Minh Ngục Công bên trong ghi lại, muốn hoàn toàn tu thành tầng thứ 3 công pháp, cần tại thiên phong chi lực xuống, nhiều lần rèn luyện thân thể, Long Hổ Minh Ngục chi khí mới có thể quán thông toàn thân khí mạch, đạt tới ngưng dịch kỳ đại viên mãn chi cảnh. Liễu Minh lặng lặng suy nghĩ sau một hồi, trong nội tâm đối với tương lai tu luyện rốt cuộc làm ra một cái có chút kỹ càng ý định. Hắn tâm niệm vừa động phía dưới, vỗ bên hông áo ra, trong túi lập tức bay ra hai luồng hắc khí, quay tít một vòng về sau, hóa thành phi lâu cùng cốt hạt hai đầu linh sủng đã rơi vào trước người. Cảm ứng được chung quanh nồng đậm âm khí về sau, hai cái linh sủng lúc này vây quanh Liễu Minh chuyển động không thôi, đồng phát ra vui sướng thanh âm. tại đây âm khí dồi dào, đối với tu luyện của các ngươi cũng không có thiếu giúp ít, qua một bên chính mình tu luyện đi thôi. Liễu Minh chỉ xuống đồng phủ nơi hẻo lánh chỗ, phân phó nói. Phi Lâu Cốt Hạc nghe vậy, lúc này lói lên chạy đến nơi hẻo lánh chỗ, thấp ép xuống thân thể, bắt đầu miệng lớn thu nạp hắn trong hư không âm khí. Liễu Minh thu hồi ánh mắt, một lần nữa nằm ở trên giường đá. Hiện tại hắn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen, liên tiếp xông qua 36 tầng tư linh tháp, trong cơ thể pháp lực có thể bổ sung, nhưng là đối với tinh thần của hắn tiêu hao quá lớn, rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Liễu Minh sau khi tỉnh lại, liền lập tức bận rộn. Hắn vốn là đi bái phòng phong họ chấp sự đệ tử, theo hắn chỗ đó cẩn thận rất hiểu rõ một phen có quan hệ bản mạch nội môn đệ tử bình thường cần thiết chú ý sự tình, và trong lòng một ít hoang mang. Cái này phong họ chấp sự đệ tử cũng là có chút nhiệt tình, một năm một mười cho Liễu Minh làm tường tận giải đáp. Liễu Minh lúc này lại đi một chuyến trong tông phường thì làm sơ một phen chuẩn bị. Ngày thứ ba, Liễu Minh liền thu vân đi vào Vạn Linh Sơn mạch bên ngoài hai tòa hiểm trở ngọn núi ở giữa một tòa trong cốc. Tại đây tên là Thiên Phong Cốc, địa thế kỳ lạ, quanh năm cuồng gió chẳng ngừng. Thân ở vài dặm bên ngoài, liền có thể tinh tường nghe được tiếng gió thê lương, thanh âm chợt cao chợt thấp, cao ngang lúc sống như long hổ gào rú, trầm thấp thoáng như con trâu nhỏ thấp minh, quả nhiên là biến hóa ngàn vạn. Hắc vân lói lên phía dưới, Liễu Minh liền đã rơi vào Thiên Phong Cốc khẩu, một thân trường bào màu đen đón gió phần phật nhảy múa. Liếc nhìn lại, sơn cốc tầm đó, mỗi cách mấy trượng liền có thể chứng kiến một căn màu trắng cột đá, cao túc có vài chục trượng, mỗi căn cột đá trên mặt đều khắc bị vô số thanh sắc linh văn. Mấy chục căn cột đá hợp thành nhất thể, cả cây sơn cốc tựa hồ bị một tầng hùng vĩ trận pháp cấm chế bao khỏa ở trong đó. Sơn cốc trước một chỗ cực lớn thung lũng tầm đó, tỏa lạc một tòa cử đại phong cách cổ xưa đá xanh cung điện cửa ra vào cử thạch phía trên viết rồi Thiên Phong Động, ba cái cổ triện chữ to. Mà giờ khắc này đại điện lối vào, nhưng lại không có một người. Liễu Minh sắc mặt bình tĩnh đi vào, chuyển qua một cái cửa hông, trước mắt rộng mở trong sáng, một gian dài rộng hơn 10 trượng trống trải đại sảnh xuất hiện ở trước mắt. Trong đại sảnh, một gã râu tóc bạc trắng áo bào trắng lão ông chính xếp bằng ở một cái bàn đá về sau nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh trên mặt đất bày đặt một loạt bồ đoàn, giờ phút này đang có hai gã nội môn đệ tử lặng lặng ngồi ở phía trên ngồi xuống tu luyện. Tại lão ông sau lưng cách đó không xa, nhưng lại có một loạt đặt song song truyền tống pháp trận, không ngừng chớp động lên màu xanh nhạt hào quang. Liễu Minh nhìn pháp trận liếc, liền đi tới bàn đá trước khi. Ngươi là Lạc U Phong đệ tử, là muốn tiến vào Thiên Phong Động. Không chờ Liễu Minh mở miệng, áo bào trắng lão ông liền mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Liễu Minh trên người quần áo và trang sức phía trên, mở miệng hỏi. Bái kiến tiền bối, đệ tử đích thật là Lạc U Phong môn hạ. Liễu Minh nói xong theo bên hông gỡ xuống lệnh bài, về phía trước vài bước đưa tới. Áo bào trắng lão ông quân lệnh bài cầm trong tay, lật tay lấy ra một mặt ngọc que điểm tại trên lệnh bài. Lập tức bạch quang bắt đầu nổi lên. Đúng vậy, ngươi chưa từng tiến vào Thiên Phong Động có thể đi vào tu luyện. Bất quá hiện tại Thiên Phong Động 18 chỗ cửa động đều có người tại sử dụng. Ngươi muốn lúc này lặng chờ một ít thời gian, căn cứ lão phu kinh nghiệm, ít thì chờ thêm 3-4 ngày, nhiều thì hơn 10 ngày là được. Ngoài ra, ngày sau khi tiến vào, quân lệnh bài để vào trong động mặt đất lỗ khảm ở trong, mỗi ngày sẽ tự động khấu trừ 1.000 điểm điểm cống hiến. Nếu như điểm cống hiến không đủ, ngươi biết bị trong động cấm chế tự động truyền ra. Áo bào trắng lão ông ngẩng đầu thản nhiên nói, quân lệnh bài ném hồi Liễu Minh trong tay, đồng thời ánh mắt quét về phía ngồi ở trên bồ đoàn hai gã nội môn đệ tử. Liễu Minh hiểu ý, quân lệnh bài thả lại bên hông về sau, lúc này chậm rãi đi đến một bên, học cái kia hai cái nội môn đệ tử tại một cái bồ đoàn phía trên ngồi xuống. Trước khi đến, hắn đã đánh nghe rõ ràng thiên phong động bởi vì tổng cộng chỉ có 18 cái, trong cửa vẫn là cung không đủ cầu, cần xếp hàng chờ đợi đúng là bình thường, cũng may chỉ cần chờ đợi hơn 10 ngày còn có thể tiếp nhận. Hơn 10 ngày thời gian nhoáng một cái tức qua, trong đại sảnh như cũ có 4-5 người ở phía sau xếp hàng, mà Liễu Minh giờ phút này vẫn đứng ở một tòa truyền tống pháp trận ở trong. Áo bào trắng lão ông bàn tay cuốn, nhiều ra một mặt trắng sắc cổ kính, trong miệng trầm thấp tụng nhớ ký khẩu quyết, cổ trong kính bay ra một đạo bạch quang, đã rơi vào Liễu Minh trên người. Liễu Minh toàn thân bao trùm một tầng nhàn nhạt bạch quang, thân thể thoáng như ngâm mình ở ấm áp trong chất lỏng. Đây là huyền linh thuật, có thể chống cự gió cấp 9 hủ thực chi lực, trợ giúp ngươi thích ứng phong động bên trong hoàn cảnh, bất quá chỉ có thể duy trì 7 ngày. 7 ngày về sau, huyền linh bí thuật biến mất thời điểm, nếu như chịu đựng không nổi thiên phong chi lực, liền quân lệnh bài lấy ra, lặng chờ 10 hơi công phu là được truyền tống đi ra. Áo bào trắng lão ông dặn dò, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Liễu Minh vừa chắp tay nói, áo bào trắng lão ông một tay vung lên truyền tống pháp trận lập tức bắt đầu vận chuyển lại. Liễu Minh chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên một đạo chói mắt thanh quang, thân thể cùng một chỗ trầm xuống về sau, sau một khắc liền xuất hiện ở một chỗ trong động quật. Hô, một tiếng, một cỗ âm hàn gió cấp 9 theo trong động quật gào thét mà ra. Mở ngoặc tròn để nhất càng đóng ngoặc tròn. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 607, Bành Ma Song Sát. Gió này từ trong động quật một cuốn mà qua về sau, Liễu Minh chỉ cảm thấy thân thể không tự chủ được một hồi sáng người rung động, thoáng như bị trăm ngàn đầu bàn tay khổng lồ chợt trái chợt phải xô đẩy, suýt nữa bị thổi bay lên, vội vàng thúc giục công pháp lúc này mới ổn định rồi thân hình. Hạ xuống một khắc, từng cỗ một rét thấu xương hàn ý kéo tới, phản phất muốn từ toàn thân tất cả xương cốt tứ chi bên trong hướng thể nội dũng mãnh vào. Đúng vào lúc này, kia quanh thân nhàn nhạt bạch quang một minh một ám phía dưới, rét thấu xương hàn ý lúc này giảm bớt hơn phân nửa. Liễu Minh trong nội tâm có chút buông lỏng phía dưới, Liễu Minh lúc này mới ánh mắt bốn quét đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Huyệt động hai đầu đều là tối om một mảnh, thần thức quét qua phía dưới, nhưng là phảng phất vô cùng vô tận bình thường, không cách nào phát hiện bất cứ gì thường nào. Cái này vô tận cuồng phong phảng phất từ cửu chi địa thổi tới, không biết kéo dài đã đến nơi nào. Hai bên trên vách động là màu xanh đen nham thạch, vô số năm chịu đựng sức gió ma luyện xuống, sớm đã là trơn bóng một mảnh cực nhỏ chứng kiến nhấp nhô chỗ. Mà dưới chân hắn trên mặt đất lại khắc rồi một tòa pháp trận đồ án, chính giữa có một cái nửa xích lớn nhỏ lỗ khảm, nhìn hình dạng cùng nội môn đệ tử yêu bài thập phần tương tự. Liễu Minh tâm niệm vừa động phía dưới, lúc này đem bên hông lệnh bài gỡ xuống, nhẹ nhàng cài vào trong đó. Lệnh bài mặt ngoài lúc này hào quang lói lên, phía dưới bên trong điểm cống hiến liền bị khấu trừ rồi 1000 điểm. Sau đó, Liễu Minh liền không nói hai lời khoanh chân mà ngồi, quanh thân cuồn cuộn hắc khí bay vọt mà ra, thể nội một hồi đùng nổ vang, thân hình chính là tăng vọt một vòng, bắt đầu chậm rãi thích ứng nơi đây hoàn cảnh đứng lên. 7 ngày thời gian nhoáng một cái tức qua, mà lúc trước áo bào trắng lão ông thêm tại Liễu Minh trên người nhàn nhạt bạch quang cũng là sần sần trở nên như có như không đứng lên. Ngay tại ngày thứ 7 vừa mới hơn phân nửa, Liễu Minh trên người nhàn nhạt bạch quang rút cuộc tại phúc, một tiếng vang nhỏ xuống trừ khử được vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, gào thét trong gió mạnh phảng phất đột nhiên trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần bình thường, từng đợt xét thấu xương âm hàn chi lực liền đem toàn thân bao bọc. Mặc dù là long hổ minh ngục công hộ thể, Liễu Minh như cũ cảm thấy toàn thân từng đợt tê dại ngứa ngáy giống như đau đớn. Cảm giác này thật giống như gió này trong có từng thanh vô hình dao găm xẹt qua toàn thân hắn, khí mạch ở chỗ sâu trong, hướng hắn thể nội ăn mòn mà đi. Cái này thiên phong chi lực quả nhiên lợi hại. Cũng may Liễu Minh sớm có chuẩn bị, thể nội long hổ minh ngục công thúc dục bên ngoài thân cuồn cuộn hắc khí tuôn ra mà ra, lần nữa hóa thành nhị long nhị hổ, một hồi rồng cuốn hổ trồm qua đi toàn bộ chui vào trong cơ thể, sử dụng thân thể lần nữa tăng vọt một vòng, gió mạnh ăn mòn áp lực chợt giảm. Xem ra người bình thường ở chỗ này chỉ cần nghỉ ngơi một lát công phu, chỉ sợ sẽ gặp toàn thân mục nát thành bùn rồi. Khó trách trước đây nhìn thấy từ thiên phong động trong truyền ra đệ tử cũng đều là một bộ có chút chật vật bộ dạng. Mà hắn giờ phút này có thể cảm giác được rõ ràng, tại đây gió mạnh xâm nhập chi lực cùng long hổ minh ngục công giúp nhau triệt tiêu phía dưới thể nội tất cả xương cốt tứ chi, trong tựa hồ có đồ vật gì đó bị thời gian dần qua bước ra bên ngoài cơ thể bình thường. Liễu Minh lúc này lấy ra một viên kim nguyên đan ăn vào. Sau khi hít sâu một hơi, hai tay không ngừng bấm động pháp quyết, hắn trên thân thể hắc khí dần dần cuồn cuộn. Mà bắt đầu dựa theo long hổ minh ngục công bên trên theo như lời phương pháp từng bước một vận chuyển pháp lực, dẫn đạo gió mạnh rèn thể tẩy tủy rồi. Hai tháng thoáng qua tức thì, khoanh chân cố định Liễu Minh giờ phút này toàn thân làn da bên trên bao trùm tầng một không hiểu ám màu xám vật chất. Hơn nữa dinh dính đấy tản mát ra một cỗ không nói ra được hương vị. Liễu Minh hốt dương đôi mắt, bên ngoài thân bảy tám đạo xúc tu giống như hắc khí lói lên thu vào rồi thể nổi. Một tay vừa bấm pháp quyết, một đoàn thủy quang từ trên xuống dưới tại trên thân thể tẩy rửa rồi một lần, đem trên người vết bẩn xúc sạch sẽ. Sau đó hắn liền đứng dậy, đem trên mặt đất pháp trận trong nội môn lệnh bài một lấy mà ra. Kết quả mười hơi thở qua đi, dưới thân truyền tống pháp trận thanh quang lói lên phía dưới thân hình của hắn liền xuất hiện ở thanh thạch trong đại điện. Giờ phút này trong đại sảnh, như cũ có ba gã nội môn đệ tử ngồi ở một bên chờ. Trước mắt một người chứng kiến Liễu Minh sau khi xuất hiện trên mặt sắc mặt vui mừng lói lên lập tức đứng lên. Liễu Minh sửa sang lại quần áo, lập tức thần sắc như thường hướng ngồi xếp bằng tại bàn đá sau áo bào trắng lão ông chắp tay về sau, liền bước đi ra thanh thạch đại điện. Đợi Liễu Minh đi rồi, áo bào trắng lão giả bỗng nhiên mở ra hai mắt, nhìn Liễu Minh bóng lưng trong mắt hiện lên một tia như nghĩ tới cái gì. Liễu Minh không biết là nơi này thiên phong động vốn là lại để cho trong tông nội môn đệ tử tẩy tủy rèn thể, tăng cường thân thể chi lực thiết lập. Mặc dù không phải thể tu, chỉ cần tại huyền linh bí thuật gia trì phía dưới, lúc này nghỉ ngơi 7 ngày là được sử dụng thân thể mạnh hơn không ít. Nhưng bình thường nội môn đệ tử, tại 7 ngày sau huyền linh bí thuật hiệu quả mất đi về sau, thường thường sẽ gặp chống cự không được gió mạnh ăn mòn, mà lựa chọn lập tức truyền đã đưa ra ngoài. Bất quá lúc này nếu như có thể kiên trì xuống, rèn thể hiệu quả nhưng lại xa xa không phải lúc trước 7 ngày có khả năng bằng được rồi. Mà tức là hóa tinh kỳ luyện thể đệ tử, tại đây thiên phong động trong có thể kiên trì cách 1 tháng trở lên cũng đã là thập phần hiếm thấy. Cho nên hắn ở đây bên trong một đời chính là 2 tháng, tự nhiên lại để cho áo bào trắng lão giả trong nội tâm kinh ngạc không dứt. Liễu Minh chân giẫm hắc vân tại không trung chậm rãi mà đi, lúc này trên mặt tràn đầy vẻ vui thích, hồi tưởng 2 tháng này kinh nghiệm. Thiên phong động quả nhiên như trong điển tịch ghi chép bình thường, đối với luyện thể có thật lớn hiệu quả. Trải qua thiên phong chi lực rèn luyện, hắn thể nội bị khu trừ ra một ít trước kia không cách nào phát hiện tạp chất, pháp lực cũng tinh thuần một ít. Càng làm cho hắn cao hứng chính là long hổ minh ngục công bình cảnh mơ hồ đã bắt đầu đã có buông lỏng dấu hiệu. Bất quá, căn cứ hắn bản thân tình huống đến xem, 2 tháng cũng đã là cực hạn, khi nắm khi buông từng bước tiến lên mới có thể chính thức hoàn thành rèn thể tẩy tủy tiến trình. Bất quá đáng tiếc chính là, này động một năm chỉ có thể vào nhập một lần, Liễu Minh tin tưởng chỉ cần lại ra vào mấy lần kia rất nhanh liền có thể đem Long Hổ Binh Ngục Công tầng thứ 3 tu luyện tới đại thành cảnh giới. Nửa canh giờ qua đi, Liễu Minh về tới Lạc U Phong trong động phủ, liền lập tức đã bắt đầu bế quan. Hắn ăn vào một viên lãnh ngưng đan về sau, liền bắt đầu ngồi xuống điều tức thu nạp âm khí, rèn luyện bản thân, bắt đầu vì tiếp theo tiến thiên phong động tu luyện bắt đầu với chuẩn bị. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lạc U Phong 29 số động phủ quanh năm đóng chặt. Chính là Lạc U Phong đồng môn đệ tử, cũng rất ít trông thấy Liễu Minh cái này mới gia nhập sư đệ thân ảnh. Một năm sau, vạn dặm bên ngoài Trường Dương phường thị. Trong phường thị như trước tiếng người huyên náo, hối hả vãng lai ra vào tu sĩ nối liền không dứt. Lúc này tây nam phương hướng bức tộc cửa hàng bên trong, một gã dáng người bưu hãn đại hán mặt đen tại hắc y trưởng quầy cùng đi phía dưới, từ trong cửa hàng đi ra. Đại hán mặt đen chính là Liễu Minh dịch dung mà thành. Trải qua những năm này không ngừng tu luyện, trên người hắn lãnh ngưng đan dĩ nhiên có chút chưa đủ, vì vậy liền lại một lần nữa đi tới Trường Dương phường thị, muốn mua một đám luyện đan tài liệu để luyện chế được rất nhiều lãnh ngưng đan cùng kim nguyên đan dùng cung cấp tu luyện chi cần rồi. Diệp đạo hữu thế nhưng là gần 10 năm không có đến đây bổn điếm rồi. Hắc y trưởng quầy rất là cảm khái nói. Gia sư những năm này bởi vì một đại sự một mực vô cùng bận rộn thẳng đến gần nhất mới nhàn rỗi xuống. Bất quá trưởng quầy yên tâm, gia sư luyện chế đan dược chỉ biết cùng quý tộc giao dịch tuyệt sẽ không bán cho người khác. Liễu Minh bất động thanh sắc nói. Hắc y trưởng quầy nghe vậy tự nhiên liên tục gật đầu. Hai người lại hàn huyên hai câu về sau, Liễu Minh liền cáo từ rời đi. Hắc y trưởng quầy nhìn xem Liễu Minh thân ảnh đi xa, khẽ thở dài, liền quay người về tiệm đi. Cùng lúc đó, khoảng cách bức tộc cửa hàng không đến ngoài trăm thước, một gã mặc hoàng y mặt ngựa nam tử nhìn thoáng qua trang trí hoa lệ bức tộc cửa hàng, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, sau đó thường phục làm điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng hướng Liễu Minh chỗ đi phương hướng bước đi. Nửa canh giờ sau, một đóa đám mây hắc sắc nâng một gã đại hán mặt đen đã đi ra Trường Dương phường thị. Hầu như tại đồng thời, một cái màu vàng độn quang cũng lói lên ra phường thị cũng lặng yên trốn vào một chỗ trong rừng, không nhanh không chậm cùng ở giữa không trung hắc vân về sau. Kết quả cũng không lâu lắm, đám mây hắc sắc bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ, nhanh bóng vô cùng hướng xa xa vội vã mà đi. Màu vàng bóng người quýnh lên, bất chấp lại ẩn nấp dấu vết hoạt động, phi thân đã đến không trung nhanh hơn tốc độ, nhanh bám chặt theo. Nhưng mà hắc vân bay ra vài dặm về sau, hốt lói lên, như bọt biển bình thường tiêu tán ra, hóa thành vài cỗ khói đen trong không khí nhanh chóng phiêu tán rồi. Đuổi sát tới màu vàng bóng người thấy vậy biến sắc, bất quá không đợi hắn xoay người lại. Sau lưng truyền đến một tiếng nhàn nhạt thanh âm. Các hạ từ Trường Dương trong phường thị liền một đường đi theo tại hạ, không biết cần làm chuyện gì. Hoàng y nhân nghe vậy trong nội tâm cả kinh, gấp xoay người lại chỉ thấy một gã đại hán mặt đen đang lặng lặng đứng ở cách đó không xa, ánh mắt lạnh như băng nhìn lại. Cái này đại hán mặt đen tự nhiên chính là Liễu Minh, dùng hắn cường đại tinh thần lực đơn giản liền cảm giác đã đến có người theo đuôi, cho nên lược thi tiểu kế, dẫn bia hiện thân. Hiểu lầm, hiểu lầm, tại hạ cũng là ngẫu nhiên đến đây. Hoàng y nhân nhãn châu xoay động trên mặt vội vàng cười làm lành nói. Kết quả nói được một nửa, Hoàng y nhân bỗng nhiên trong mắt hiện lên một tia dữ tợn sắc. Quát chói tai một tiếng. Động thủ. Hai đạo như ẩn như hiện chỉ đỏ từ một bên trong rừng rậm kích bắn mà ra, lói lên phía dưới, liền đã đến Liễu Minh ngực. Ngay tại lúc đó, Hoàng y nhân cũng hai tay nhất trà sát, trong tay áo bay ra một cái màu đen ánh đao thẳng chém về phía Liễu Minh bụng dưới. hai người khoảng cách nguyên bản chính là rất gần, đao mang lói lên liền đã đến Liễu Minh trước người. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, một tay phất lên, như mực hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, đem cả người hắn bao phủ tại trong đó. Hai đạo chỉ đỏ cùng màu đen đao mang vào trong hắc khí, lập tức truyền ra phanh phanh hai tiếng va chạm thanh âm, khơi dậy hắc khí bốc lên không thôi. Một bên trong rừng rậm lập tức nhảy ra rồi một cái áo bào hồng đại hán, cùng hoàn y nhân một trước một sau ngăn chặn Liễu Minh đường đi. Hạc hạc, bổn đại gia huyết mang châm tư vị như thế nào, ngoan ngoãn đem trên người linh thạch tài vật toàn bộ giao ra đây, đại gia sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Áo bào hồng đại hán cười ha ha cực kỳ đắc ý. Hoàng y nhân trên mặt cũng là một hồi cười lạnh. Hắn hai người hợp kích chi thuật phối hợp thành thạo vô cùng, đối phương tuy rằng thoạt nhìn pháp lực không kém, bất quá kia đồng dạng là ngưng dịch hậu kỳ tu vi, mà áo bào hồng đại hán là ngưng dịch trung kỳ, hai người liên thủ lại là đánh lén thành thật chưa từng thất bại đạo lý. Hai người bọn họ chính là tà đạo bên trong, rất có danh khí bành ma song sát trường kỳ chiếm giữ tại Trường Dương phường thị phủ cận, tùy thời ăn cướp một ít lạc đàn tu sĩ. Đặc biệt là từ xa vào một ít đại cửa hàng chi nhân, hơn phân nửa trên người có mang đại lượng tài phú, đúng là hắn đám chủ yếu ra tay mục tiêu. Hôm nay tại trong phường thị trông thấy Liễu Minh ra vào bức tộc cửa hàng, cái này hoàng y nhân không khỏi động tâm tư. Nguyên lai, cái này liền là của các ngươi đòn sát thủ, thật đúng là để cho ta có chút thất vọng. Trong hắc khí, bỗng nhiên truyền ra Liễu Minh nhàn nhạt thanh âm. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 608, gặp lại La Hầu. Bành ma song sát biến sắc, vội vàng thi pháp đánh ra mấy đạo pháp quyết, nhưng mà hai người linh khí liền thoáng như châu đất xuống biển bình thường, đột nhiên đã mất đi tâm thần liên hệ. Hắc khí chậm rãi thu lại, hiện ra Liễu Minh thân ảnh, chỉ thấy kia trên tay phải trôi nổi đầu người lớn nhỏ một đoàn hắc khí. Trong hắc khí, lặng lặng nổi lơ lửng một dài một ngắn hai cây màu đỏ như máu phi châm cùng một thanh màu đen phi đao. Nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào sử dụng pháp lực thúc dục, giờ phút này cũng không có chút nào động tĩnh rồi. Bành ma song sát hai người sắc mặt trắng bệch, làm sao không biết đá đã đến thiết bản, liếc nhau về sau, không hẹn mà cùng quay người phi độn mà đi. Còn muốn đi? Liễu Minh cười lạnh một tiếng, hai tay một chương, phô thiên cách địa hắc khí, trong chốc lát từ trên người hắn tuôn ra mà ra, dùng đông nghịch một mảng lớn kinh người khí thế quét sạch ra. Bành ma song sát vừa mới bay ra hơn 10 trượng, liền bị hắc khí một cái vòng lại phía dưới bao phủ trong đó. Hai người chỉ cảm thấy trước mắt một đen, lập tức liền đã mất đi phương hướng cảm giác, bốn phía lập tức bị một mảnh đen kịt bao trùm, bên tai là gào thét hắc khí, thoáng như bỗng chốc bị dẫn tới một cái thế giới khác bên trong. Đây chính là Liễu Minh trải qua thiên phong chi lực luyện thể sau trong một năm, dần dần từ long hổ minh ngục công trong tìm hiểu ra, minh ngục thần thông. Dùng bản thân pháp lực làm căn cơ, có thể huyễn hóa ra một mảnh tự do điều khiển kết giới giống như hư không, đem địch nhân giam ở trong đó. Đây là một cách đã bao hàm vây khốn cấm, sát thương, huyễn thuật làm một thể chính thức đại thần thông. Hơn nữa, này nghe nói thuật tu luyện tới đại thành cảnh giới còn có thể minh mục trong không gian, ngưng tụ thành một ít vượt tốt, vượt tướng, thậm chí là vượt vương tồn tại. Không ngừng công kích đối thủ, lại để cho kia tươi sống hao tổn chết mà không biết. Trong hắc khí tiếp theo truyền ra bành ma song sát sợ hãi kêu cùng liên miên không dứt tiếng bạo liệt, giống như hai người đang liều mạng ngăn cản cái gì. Bất quá khi bên trong hai tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền ra về sau, hắc khí một hồi cuồn cuộn về sau, lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán ra. Phanh, phanh. Hai tiếng về sau, hai cỗ thi thể không đầu từ giữa không trung mất rơi xuống. Liễu Minh một tay hư không một chảo, vèo. Vèo, hai tiếng truyền lưỡng, mấy miếng chữ vật phù từ thi thể là cách nào kích bắn mà ra, lói lên rơi vào kia trong tay. Liễu Minh dùng thần nhận thức quét qua chữ vật phù trong động địa, lúc này gật gật đầu, nhưng trong lòng đối với lần đầu dùng để đối địch Minh Ngục thần thông càng thêm thỏa mãn. Loại này thần thông nếu là có thể cùng Cửu Nghi Thuẫn kết hợp cùng nhau thi triển lời nói, nghĩ đến uy lực càng có thể tăng gấp đôi đấy, lại càng không cần phải nói cái này Minh Ngục thần thông kia bất quá vừa mới nhập môn mà thôi, về sau còn rất có tiềm lực có thể đào đấy. Liễu Minh ôm tay áo vung lên, hai cái hỏa cầu liền bay thật nhanh ra, đã rơi vào hai cỗ thi thể không đầu phía trên, đem chi hóa thành tro tàn. Tiếp theo trong tay hắn pháp quyết biến đổi phía dưới, Lạc Kim Sa nâng lên thân hình của hắn, hóa thành một đoàn kim quang, hướng xa xa bay đi. Trường Dương Phường thì hành trình bất quá là Liễu Minh trong tu luyện một cái tiểu sự việc xen giữa, rất nhanh liền bị hắn ném chư rồi sau đầu. Mấy năm về sau, Lạc U Phong, Liễu Minh trong động phủ. Một mảng lớn đông nghịt hắc khí tràn ngập toàn bộ động phủ, có quy luật vừa tăng co rụt lại, giống như khối nhảy lên màu đen trái tim. Đột nhiên trong hắc khí truyền ra một tiếng thét dài, hắc khí một hồi kịch liệt cuồn cuộn về sau, lại ngưng tụ thành ba đầu hắc sao cùng ba đầu hắc hổ, vần quanh tại Liễu Minh quanh người, du tẩu bất định. Trong lúc nhất thời, rồng ngâm hổ gầm thanh âm liên tiếp. Hai tay nhất trà sát lại chia ra, liên tục kết xuất mấy cái pháp ấm về sau, ba long ba hổ lập tức hóa thành cuồn cuộn hắc khí, như trường kình hấp thủy bình thường tui vào rồi hắn thiên linh cái trong. Liễu Minh trên mặt lộ ra một tia hưng phấn thần sắc. Trước trước sau sau bỏ ra 5 năm thời gian, 30 vạn điểm cống hiến, trải qua 5 lần thiên phong đồng rèn luyện thân thể về sau, hắn rút cuộc đem Long Hổ Minh Ngục công tầng thứ 3 triệt để luyện thành, đạt đến ngưng dịch kỳ cảnh giới đại viên mãn. Cảm thụ được thể nội bành trướng mãnh liệt pháp lực, Liễu Minh trên mặt lộ ra thỏa mãn cực kỳ thần sắc. Chủ nhân, Phi Lâu cùng Cốt Hạt tựa hồ cảm thấy Liễu Minh cao hứng tâm tình, từ động phủ trong góc bay tới thân mật ma sát Liễu Minh góc áo. 5 năm này Liễu Minh lao thẳng đến bọn chúng đặt trong động phủ, hấp thu nơi đi âm khí tự mình tu luyện. Hôm nay 5 năm qua, Phi Lâu cùng Cốt Hạt thực lực cũng đều đã có nhất định được tăng trưởng, bất quá cũng còn không có đạt tới ngưng dịch hậu kỳ đại viên mãn, nhưng thực lực cũng đã so với trước đây cũng hơi có đi một tí gia tăng. Bất quá vô luận dược vật hay vẫn là ma đầu, nếu là không có cơ duyên bên người lời nói, nguyên bản chính là cái loại này nhất định trải qua quanh năm tích lũy mới có thể tu vi tiến nhanh linh sủng, cho nên Liễu Minh đối với cái này ngược lại là không có quá để ý đấy. Liễu Minh trấn an hai đầu linh sủng trong chốc lát, liền đem bọn chúng thu vào rồi dưỡng hồn đại ở bên trong, sau đó liền bước đi ra động phủ. Trong khoảng thời gian này, không biết cái gì, tuy rằng Cửu U Phong mấy vị chân đăng cảnh trưởng lão trước sau quay trở về ngọn núi, nhưng đều không có đem Liễu Minh trực tiếp thu làm môn hạ ý tứ. Mà Cửu U Phong cái vị kia trong truyền thuyết trưởng tọa cũng một mực chưa từng hiện thân qua. Cho nên Liễu Minh tuy rằng đã là Cửu U Phong nội môn đệ tử, nhưng vẫn là chính mình tu luyện. Chính hắn đối với điều này cũng không có quá để ý đấy. Dù sao Liễu Minh tiến vào nội môn mục đích chủ yếu, hay vẫn là vì mượn nhờ nội môn đệ tử tài nguyên cùng thân phận tiện lợi, ngược lại cũng không phải thực nhất định phải với hắn người chỉ điểm mới có thể tiếp tục tu luyện. Mà hôm nay, hắn đã đạt tới ngưng dịch cảnh đại viên mãn cảnh giới. Kế tiếp chính là nên vì rồi đột phá hóa tinh kỳ làm chuẩn bị. Không bao lâu về sau, Lạc U Phong dưới núi dâng lên một đoàn màu đen đám mây trực tiếp hướng đỉnh núi bay thật nhanh đi. Thời gian một chén trà công phu về sau, Liễu Minh liền tới đã đến đỉnh núi cái nào đó lầu cắt trước, cũng xuất hiện ở bày ra thân phận lệnh bài về sau, mở ra cấm chế về sau, không nói hai lời thẳng đến lầu cắt tầng 3 mà đi. các này lầu là Lạc U Phong chính mình cất chứa một ít điển tịch kinh lầu, bên trong chẳng những có một ít công pháp bí thuật cung cấp cho nội môn đệ tử tu luyện tham khảo, có thật nhiều Lạc U Phong chính mình bắt được mặt khác các loại thượng cổ điển tịch, dùng cung cấp bản phong đệ tử đọc điều tra, thậm chí có chút ít điển tịch đã liền phía ngoài trong tàng kinh các cũng không nhất định có được. Đương nhiên là U Phong bản phong đệ tử xem xét những thứ này điển tịch lúc tiêu phí điểm cống hiến tự nhiên so với bên ngoài tàng kinh các muốn một chút nhiều, mặt khác ngọn núi bình thường cũng đều có cùng loại kinh các tồn tại. Đây cũng là trở thành nội môn đệ tử chỗ tốt một trong. Sau một lát, Liễu Minh liền tại lầu ba sườn đông trong giá sách đã tìm được một quyển về tiến giai hóa tinh cảnh giới điển tịch Ngọc Phù. Hắn đem bên hông lệnh bài tại ngọc phù bên trên nhẹ nhàng nhoáng một cái về sau, nhất đạo thanh quang bắn vào trong điển tịch, trên điển tịch màu xám linh văn lóe lên, cấm chế chậm rãi cởi bỏ, mà tông môn trên lệnh bài điểm cống hiến lập tức thiếu đi 100 điểm. Liễu Minh tức thì đem điển tịch dán ở trên trán, thả ra thần thức cẩn thận tham đọc lấy. Căn cứ trên điển tịch ghi chép, cái gọi là hóa tinh, nguyên bản chính là chỉ tu vi tu luyện tới trình độ nhất định, linh hải bên trong không cách nào nữa tiếp tục xung nạp thêm nữa trạng thái dịch chân nguyên, mà lại ngưng kết thành tinh hạt hình dáng một loại cảnh giới. Mà tiến vào hóa tinh lúc chân nguyên ngưng kết thành pháp lực kết tinh viên bi càng nhiều, tự nhiên đại biểu kia bản thân chân nguyên pháp lực càng phát ra hùng hậu, sau này tu hành tiềm lực cũng liền càng lớn. Nói như vậy, ba linh mạch tu luyện giả hóa tinh lúc có thể ngưng kết ra 9 hạt pháp lực kết tinh, 6 linh mạch 18, cửu linh mạch có thể ngưng kết ra 36, 12 linh mạch là 72 hạt, về phần trong truyền thuyết thiên linh mạch người tự nhiên là 144 hạt. Mà tương đối tại trước kia tiến giai ngưng dịch cảnh lúc chân nguyên hóa lỏng, chân nguyên hóa tinh tự nhiên càng là khó khăn gấp mấy lần trở lên rồi, đột phá này bình cảnh ngưng dịch kỳ tu luyện giả tự nhiên càng là trăm chưa đủ một. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Liễu Minh đem điển tịch thả lại chỗ cũ, lại hao tốn 200 điểm cống hiến tham đọc lấy rồi một quyển khác về gia tăng đột phá hóa tinh cảnh giới xác suất thành công điển tịch. Căn cứ này điển tịch ghi chép, lúc trước dùng cho đột phá ngưng dịch hậu kỳ bình cảnh sử dụng thông mạch phù các loại lập tức kích phát linh lực vật phẩm đối với đột phá hóa tinh cảnh giới tác dụng hầu như cực kỳ bé nhỏ. Mà đổi thành bên ngoài vài loại trong truyền thuyết thiên địa linh vật đối với đột phá hóa tinh cảnh giới cũng có chút trợ giúp. Ví dụ như vạn niên sâm vương rễ cây thông linh âm chi mã tinh huyết. Nhưng những thứ này linh vật căn bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật, đều muốn thông qua bình thường thủ đoạn đạt được, hầu như là chuyện không thể. Bất quá, trên điển tịch cũng nhắc tới Thái Thanh Môn nếu như thân là nhân tộc tứ đại Thái Tông một trong tự nhiên cũng đúng đệ tử đột phá hóa tinh bên trên cũng có chính mình độc môn phương pháp, cái kia chính là cái kia mặt thân là Chấn Tông Chi Bảo Âm Dương Ly Hợp Kính rồi. Này kính có thể thời gian ngắn đem hư không thiên địa nguyên khí hóa thành âm dương hỗn độn chi khí quán chú đột phá chi nhân thể nội, có thể làm cho đột phá tỷ lệ lăng không trọn vẹn gia tăng hai thành nhiều. Chẳng qua là mỗi lần vận dụng cái này âm dương ly hợp kính tiêu hao cực lớn, cho nên nội môn đệ tử cần giao nạp 25 vạn trong tông điểm cống hiến mới có thể sử dụng một lần. Đọc xong hai quyển điển tịch về sau, Liễu Minh lúc này khoanh chân mà ngồi, tâm tư trầm xuống về sau, phân tích nổi lên chính mình trước mắt tình huống. Hắn tự hỏi chính mình tuy là ba linh mạch thân thể theo lý thuyết đột phá tỷ lệ sấp xỉ đều không có, nhưng thể nội pháp lực trải qua thần bí bong bóng khí mấy lần tinh luyện về sau kia tinh thuần trình độ lại không biết vượt xa cùng giai tồn tại gấp bao nhiêu lần, đây cũng lại để cho kia đột phá tỷ lệ tăng nhiều đứng lên. Hơn nữa hắn thân thể cùng tinh thần lực cường đại cũng căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng, ngoài ra còn có cái kia hóa thức trùng tương trợ. Những thứ này có lẽ cũng đúng kia đột phá hóa tinh bình cảnh có trợ giúp rất lớn đấy. Trừ cái đó ra, Liễu Minh vốn có cửu nghi khô lâu thuẫn chính là pháp bảo hình thức ban đầu. Nếu như trước đem bảo vật này ôn dưỡng một đoạn thời gian, sau đó đang đột phá hóa tinh cảnh giới thời điểm kích phát này linh khí bên trong ẩn chứa cấm chế, là được hấp thụ phụ cận thiên địa lực lượng, đối với đột phá cũng có không nhỏ trợ giúp. Cho nên một phen suy nghĩ về sau, hắn cảm thấy nếu là có thể tìm được một hai dạng cần thiết thiên địa linh vật, sau đó lại mượn nhờ âm dương ly hợp cảnh chi lực, có lẽ cũng có không thấp cơ hội một lần liền thành công đột phá hóa tinh cảnh giới, mà kia bây giờ có được điểm cống hiến cũng đủ kia vận dụng một lần âm dương ly hợp kiếm rồi. Kế tiếp thời gian, Liễu Minh lại lật duyệt rồi một vài tương quan điển tịch, phát hiện chỗ đề cập nội dung cũng đại khái giống nhau, liền rời đi tàng kinh các, lại chân dẫm nhất đảo Hắc Vân, hướng động phủ của mình phương hướng phá không mà đi. Hắn chuẩn bị lại củng cố một phen đại viên mãn cảnh giới về sau, liền chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm điển tịch ghi chép những ngày kia địa linh vật, sau đó liền có thể trùng kích hóa tinh bình cảnh rồi. Một ngày này, lúc Liễu Minh tại động phủ trong mật thất hoàn thành ngày đó thông lệ tu luyện về sau, liền đem pháp lực từ từ quán chú đến thần trong thức hải hồn thiên bia bên trong, ý định lần nữa mượn hóa thức trùng tinh thần lực tiến vào ảo cảnh bên trong tu luyện một phen. Kết quả hắn lúc này mới tiến vào tối tăm mờ mịt trong không gian, một gã hơn 10 tuổi, một tiếng áo bào xanh thiếu niên đã sớm chờ tại chỗ đó. Đúng là La Hầu. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 609. Đái Nguyệt Ngọc Chu. La Hầu tiền bối, hồi lâu không thấy rồi. Liễu Minh thấy thế, trong lòng có một tia kinh ngạc, nhưng trên mặt lại cung kính vừa chắp tay đạo: La Hầu đã có hơn 10 năm chưa từng chủ động xuất hiện, chỉ là mỗi cách nhiều năm bộ dạng sẽ tự động theo Liễu Minh dẫn vào huyễn cảnh hóa thức trùng trên người rút ra một chút chân ma chi khí. Hôm nay bỗng nhiên chủ động xuất hiện tại thần bí không gian bên trong, chẳng lẽ lại có chuyện trọng yếu gì tình? Hừ, ngươi không cần kỳ quái, ta tại sao lại chủ động hiện thân, mà là phiền phức của ngươi đến rồi. La Hầu chậm rãi mở miệng nói ra, đồng thời trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng. Phiền toái. Liễu Minh nghe vậy tự nhiên không hiểu ra sao. Không tệ, ta cũng không nói nhiều lời. Gần đây mấy tháng này, lồng giam phong ấm nghiền nát đang tại dần dần tăng lớn, hiện tại chỉ dựa vào hóa thức trùng điểm ấy ma khí xa xa không đủ để duy trì hắn ổn định. Theo như tình huống hiện tại đến xem, nếu là ở 2 năm nội tìm không thấy đầy đủ chân ma chi khí ngọn nguồn tiến hành đền bù, chỉ sợ tù trong lồng phong ấm ma nhân đem có khả năng lần nữa theo lồng giam trong khe hở thả ra phân hồn đối với ngươi tiến hành đoạt xá. La Hầu hừ một tiếng nói: Cái gì lại có loại này sự tình? Liễu Minh sắc mặt đại biến rồi. Trừ lần đó ra, lão phu nhắc lại ngươi một câu. Tiếp theo lồng giam hấp thụ pháp lực thời điểm ước chừng tại 4 năm về sau, nhưng ngươi đến lúc đó còn bảo trì dưới mắt pháp lực tu vi, không thể tiến giai hóa tinh cảnh giới, là hoàn toàn không đủ để trèo chống thoáng một phát lần đích hấp thu. Mặc dù không bị lồng giam hút khô, thọ nguyên cũng sẽ đại giảm đi hơn phân nửa nhiều. La Hầu mặt không biểu tình còn nói thêm. Liễu Minh sau khi nghe xong, sắc mặt thực trở nên rất khó coi rồi. Phải tìm đến đại lượng chân ma chi khí đã là đúng là không dễ, huống hồ hay vẫn là tại 2 năm ở trong. Mặt khác cái này hóa tinh cảnh giới đột phá xem ra cũng là lửa xém lông mày rồi. Bằng không thì mặc dù tìm được chân ma chi khí tu bổ tốt lồng giam, bị thần bí bọt khí tiếp theo trực tiếp hút đi gần nửa thọ nguyên, tự nhiên cũng là tuyệt đối không chịu mất bằng. Đúng lúc này, La Hầu lại không đều Liễu Minh hỏi nhiều cái gì, thân hình một cách mơ hồ về sau liền hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Liễu Minh đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt một hồi âm tinh biến hóa, một phen cân nhắc về sau. cuối cùng nhất hay vẫn là chậm rãi lắc đầu. Quyết định trước đem chính mình trùng kích bình cảnh sự tình tạm thời để đặt một bên, chuẩn bị trước đi tìm đại lượng chân ma chi khí. Dù sao đền bù lồng giam đến thần bí bọt khí hấp thu pháp lực tầm đó còn có 2 năm thời gian. Có thể cung cấp hắn trùng kích hóa tinh cảnh giới chỉ là thời gian chặt chẽ, chỉ sợ nhất định phải một lần trùng kích thành công rồi. Về phần như thế nào tìm kiếm chân ma chi khí, hắn chỉ sợ chỉ có chạy nữa bắt đầu cắt một chuyến rồi. Dùng bắt đầu cắt tải tin tức bên trên linh thông. Chỉ cần có thể tiền trả đầy đủ linh thạch tìm được chân ma chi khí khả năng tồn tại địa phương, hẳn không phải là rất khó khăn sự tình. Bất quá trước đó, hắn phải lại chuẩn bị một phen mới được. Như thế tự định giá qua đi, Liễu Minh cũng không có đi huyễn cảnh trong tu luyện hào hứng. Lúc này hai mắt khép lại, đã đi ra tối tăm mờ mịt thần bí không gian. Đón lấy, hắn lại đang trong mật thất đi qua đi lại trầm ngâm trong chốc lát về sau, mới đã đi ra động phủ, khu vân hướng chấp pháp điện phương hướng phá không mà đi. Một bữa cơm công phu về sau, chấp pháp điện bên cạnh một gian trong sảnh. Liễu Minh chính đồng tử hơi co lại chằm chằm lên trước mắt từng dãy liệt chỉnh tề hộp ngọc. Cũng phóng xuất ra thần thức nguyên một đám thăm dò vào trong hộp ngọc xem xét. Từng ngọc trong hộp bất ngờ đều để đặt lấy một kiện phẩm chất không tầm thường cực phẩm linh khí. Căn cứ Thái Thanh Môn quy định, xông qua 36 tầng hư linh tháp ban thưởng trong là có thể chọn lựa một kiện 30 trọng cấm chế đã ngoài cực phẩm linh khí. Tỳ ảnh châm, vân lôi phong trưởng tỏa vân lôi từ năm đó từng sử đã dùng qua linh khí, một bộ trung 7 miếng bởi vì xạ tốc cực nhanh. Hình cùng hư ảnh hoàn toàn giống nhau pháp bắt đến tung tích mà nổi tiếng, đối với cận chiến ám sát có phần hiệu nghiệm. Cái này tỷ ảnh châm cùng hắn sử dụng kiếm chỉ thần thông tựa hồ hơi có lặp lại, Liễu Minh hơi chút tự định giá qua đi, liền lắc đầu đem thần thức thăm dò vào thứ hai ngọc trong hộp. Thiên lôi châu 31 trọng cấm chí cực phẩm linh khí. Lợi dụng hóa tinh yêu thú lôi bằng điểu trảo câu chế thành viên châu ẩn chứa thiên lôi chi lực. Nếu là luyện chế trở thành pháp bảo hình thức ban đầu có thể đem này linh khí hóa hình, cũng có cơ hội gọi ra lôi bằng điểu một tia phân hồn. Đối với vật ấy, Liễu Minh có chút tâm động, nhưng là muốn theo 31 trọng cấm chế luyện chế thành 36 trọng, hắn lại cảm thấy phiền toái. Không chỉ có cần các loại phụ trợ tài liệu, mấu chốt chính là còn cần không ít tương quan thuộc tính linh tính tài liệu, chỉ sợ thu thập hoàn thành liền muốn vài năm, dưới mắt căn bản không dùng. Than nhẹ một tiếng sau liền lại một lần nữa đem thần thức xâm nhập hạ một cái hộp ngọc bên trong. Ước chừng đã qua 2 canh giờ lâu, Liễu Minh mới từ chấp pháp điện trong sảnh dạo bước mà ra, trong tay ngọc trong hộp nhưng lại một kiện 32 trọng cấm chí cực phẩm phi hành linh khí Đái Nguyệt Ngọc Chu. Tuy nói nhưng có mặt khác vài kiện cực phẩm linh khí lại để cho hắn có chút tâm động, nhưng phần lớn nhưng lại cần chính mình lại đi gia tăng mấy tầng minh ấn, luyện chế trở thành pháp bảo hình thức ban đầu về sau mới có thể phát huy hắn chính thức uy năng. Mà này kiện Đái Nguyệt Ngọc Chu cũng đã hết phẩm, trên cơ bản không cần lại đi thu tài liệu tăng lên, tự có thể phát huy lớn nhất công hiệu, có thể giải quyết Liễu Minh Khu Vân Phi đi lặn lội đường xa khó khăn tốn thời gian vấn đề, sâu sắc rút ngắn hắn đường xá bên trên cần thiết thời gian. Cho nên này linh khí đối với hắn trước mắt mà nói ngược lại là thích hợp nhất. Về phần nhân kiếm hợp nhất chi thuật, tuy nói độn nhanh chóng cực nhanh, nhưng căn cứ hắn hiện tại tu vi căn bản không cách nào cho rằng thay đi bộ chấp pháp, chỉ có về sau chính thức tu thành ngự kiếm phi hành thuật mới có thể dùng để đường dài người đi đường. Này Đái Nguyệt Ngọc Chu chu ngọn nguồn còn có một cực lớn pháp trận, nếu là có thể khảm nạm nhập phong thuộc tính tinh thạch còn có thể nhắc lại cao hắn tốc độ phi hành. Trước tại Thanh Ngư Đảo bên trên Trường Phong hội chủ Phong Trạm lúc ấy sử dụng phi hành ngọc thuyền linh khí liền lại để cho Liễu Minh âm thầm hâm mộ tốt một hồi, cho nên hắn phương vừa nhìn thấy, không có quá nhiều do dự, liền tuyển cách này phi thuyền linh khí. Về phần trở thành nội môn đệ tử về sau, một cách khác hạng ban thưởng, dùng nửa giá điểm cống hiến học tập một trong môn môn công pháp cơ hội, hắn lại không nghĩ hiện tại tự vận dụng. Liễu Minh cùng chấp pháp điện chấp sự đệ tử chắp tay từ biệt về sau trực tiếp thẳng đã đi ra chấp pháp điện. Chấp pháp điện bên ngoài rộng lớn trên sân thượng, hắn vỗ hộp ngọc, một chi bạch quang mịt mờ thuyền nhỏ vừa bay mà ra. Liễu Minh lại liên tiếp đối với hắn đánh ra sổ đạo pháp quyết về sau, phi thuyền liền hóa thành một chiếc dài hơn 10 trượng, 4-5 trượng cao khổng lồ ngọc thuyền. Ngọc thuyền mặt ngoài tại một tầng màu ngà sữa màn sáng bao phủ xuống, hai bên mấy miếng màu vàng kim nhạt linh văn chớp động không thôi, thoạt nhìn tự nhiên có một loại thần bí hàm xúc thú vị. Liễu Minh thấy cũng là không khỏi nao nao, bình đài phủ cận vài tên vừa xong thái thân môn đệ tử thấy vậy, nhao nhao lăng đến rồi cực nóng ánh mắt. Liễu Minh không để ý tới mặt khác ánh mắt của người, mà phối hợp nhảy lên ngọc thuyền. Hướng ngọc thuyền lối vào một cái tinh quang mịt mờ pháp trận liên tục đánh ra sổ đạo pháp quyết. Hô, một tiếng. Ngọc thuyền hai bên lập tức ngưng ra mấy đạo đám mây, đem hắn chậm rãi một nắm mà lên, đảo mắt sau hóa thành một đạo tinh quang hướng tông môn phường thị phương hướng phá không mà đi. Đã muốn ra ngoài tìm kiếm chân ma chi khí, cái kia tất nhiên trước muốn đi phường thị làm một ít chuẩn bị. Lúc trước hắn Trường Dương phường thì vội vàng một chuyến, cũng không có vượt qua trong phường thì đấu giá đại hội, huống hồ trên tay hai miếng trọng thủy châu và cửu nghi khô lâu thuẫn tại 5 năm trước sông Hư Linh Tháp thời điểm có chỗ tổn thương còn vi triệt để trò mới tu bổ hoàn toàn, lần này cũng muốn đi trong phường thì mua sắm một ít tài liệu luyện khí. Đương nhiên trừ lần đó ra, Liễu Minh cũng có thể đi xem có cái gì vừa tay phù lục đan dược, cũng có thể mua thêm một phen. Một tháng sau, động phủ trong mật thất, Liễu Minh chính khoanh chân mà ngồi trong tay nhưng lại vuốt vuốt hai miếng tối om viên châu cùng một miếng tiểu nhân cốt thuẫn, đúng là trải qua một phen chữa trị trọng thủy châu cùng cửu nghi khô lâu thuẫn rồi. Trọng thủy châu khá tốt, hắn trực tiếp giao cho trong phường thì một gã luyện khí đại sư, cũng thanh toán xong một số linh thạch thù lao về sau, liền tại vừa rồi lần nữa đi phường thì thời điểm trực tiếp thu hồi rồi. Mà cửu nghi khô lâu thuẫn với tư cách pháp bảo hình thức ban đầu, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bày ra người, càng sẽ không giao cấp tu bổ rồi, cho nên chính mình hao tốn không ít tâm tư theo trong phường thì mua một đám giá trị xa xỉ tài liệu, tự mình động thủ về sau trọn vẹn hao tốn hơn 10 ngày mới đưa hắn tu bổ hoàn toàn rồi. Mà tu vi giới trong còn để đó một thanh mới tinh thanh sắc tiểu kiếm, cũng là hắn gần đây mua tiến thượng phẩm phi kiếm. Trước kia cái kia khẩu màu xám tiểu kiếm, lại bởi vì sông tháp lúc tổn hại quá mức nghiêm trọng qua, đã không đáng hắn lại đi tu bổ rồi, cho nên dứt khoát một lần nữa thay đổi một thanh kiếm khí. Trừ lần đó ra, tu vi giới một góc còn để đó mấy miếng tinh lóng lánh phong thuộc tính tinh thạch cùng một chồng chỉnh tề phù lục. Liễu Minh đem trọng thủy châu cùng cốt thuẫn vừa thu lại mà khởi về sau, ngay tại tự định giá mấy ngày gần đây nhất cái đó một ngày tự ly khai thái thanh môn thời điểm bên hông đột nhiên truyền ra ông ông thanh âm. Liễu Minh nhướng mày về sau, một tay hướng bên hông một vòng, trong tay liền nhiều ra một mặt hình tròn trận bàn, phía trên chớp động lên màu bạc nhạt văn tự. Cái gì, trưởng tòa trở về núi rồi, tốt yêu cầu sở hữu phong em vợ tử đi đại điện thấy hắn. Liễu Minh ánh mắt quét qua trận bàn bên trên văn tự về sau, trên mặt lúc này hiện một vẻ ngạc nhiên, cũng thì thào tự nói một câu. Bất quá nếu là vị kia trong truyền thuyết trưởng tòa tự mình truyền lệnh triệu hắn, Liễu Minh tự nhiên cũng không có khả năng không đi. Vì vậy hắn sửa sang lại tay áo về sau, liền rời đi động phủ, khu vân hướng là U Phong đỉnh phương hướng phá không mà đi. Một bữa cơm công phu về sau, là U Phong chủ điện bên cạnh một tòa không tính rộng rãi trong sảnh, rậm rạp chẳng chịt tụ tập hơn 20 tên nội môn đệ tử. Những người này dĩ nhiên là còn ở lại Cửu U Phong nội các đệ tử rồi. Những người này phần lớn thần sắc khác nhau, hiển nhiên đối với bất thình lình triệu tập cũng là không hiểu ra sao. Cầm đầu một gã tóc ngắn, mặc ngây thường cung y xinh đẹp nữ tử, rõ ràng là Lạc U Phong thủ tịch đại đệ tử, tự xưng Ngũ Tỷ, hiểu ngũ rồi. Ở sau lưng nàng tên kia một thân áo đen nam tử, là đảm nhiệm trong núi chấp sự Phong sư huynh rồi, cũng không biết hắn tu luyện công pháp gì, gần kề đã qua 5 năm, thân hình lộ ra gầy gò thêm vài phần, nhưng khí tức trên thân tựa hồ lại mạnh hơn không ít. Đệ tử còn lại theo phát ra khí tức bên trên để phán đoán, hóa tinh kỳ đệ tử cùng ngưng dịch kỳ đệ tử cơ bản một nửa khai, có tất cả hơn 10 người bộ dạng ngưng dịch kỳ đệ tử, nhưng lại ẩm ẩm dùng một gã khuôn mặt bình thường, lớn lên ngăn nắp sáng lùn thanh niên cầm đầu, nhìn về phía trên cũng chỉ có 27,28 bộ dáng. Đứng tại không ngờ trong góc một gã áo đen thanh niên đúng là Liễu Minh. Hắn tại gia nhập Lạc U Phong trong vòng 5 năm hắn hữu ra ngoài, đối với bên người những cùng này đây này a cũng chưa quen thuộc, ngoại trừ ngay từ đầu cùng Hiểu Ngũ lên tiếng chào hỏi về sau, liền phối hợp đứng ở chỗ này không ngôn ngữ rồi. Những người khác nhưng lại tốt 5 tốt 3 thấp giọng trò chuyện với nhau, cũng không có người chủ động đến đây cùng hắn đến gần.